Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 66. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 66, chương 453, mâu thuẫn không thể giảng hòa. Nơi cách Võ Đạo Sơn 200 dặm là một ổ thổ phỉ. Ổ thổ phỉ này cũng có tên của chính mình, đó chính là Dã Lang Bang. Ngụ ý rằng trong bang hội của chúng ta đều là những kẻ hung ác và đoàn kết như dã lang vậy. Những điều khác thì không cần phải nói nữa. Trong khu vực trăm dặm đổ lại đều là địa bàn của dã bang lang bọn chúng. Nếu muốn đi được qua địa bàn của bang thì phải để lại tiền lộ phí. Lúc này trong đại sảnh rộng lớn của dã lang bang, bang chủ dã lang bang Lý Ác Lang đang ngồi ngay ngắn trên cao, nhìn xuống chúng đệ tử bên dưới, sau đó khàn khàn cất giọng: "Các vị, thế đạo hiện tại chính là thời cơ chết mỏi để chúng ta tiến lập công nghiệp. Hoàng gia không quản nổi chúng ta, tông môn cũng không vừa mắt chúng ta. Thế nhưng điều này không có quan trọng. Quan trọng nhất chính là thời đại của chúng ta tới rồi. Chúng ta giết người, cướp của, phóng hỏa cũng không ai quản. Muốn làm gì thì làm, các người nói xem như vậy có sướng hay không?" Lý Ác Làng quen mắt nhìn mọi người. Gã là kẻ có đầu óc và dã tâm cũng rất lớn. Chỉ đáng tiếc gã cảm thấy những đệ tử này của mình thực sự là quá ngu xuẩn, căn bản không có nhân tài nào có thể dùng được. Nếu mà có nhân tài thì gã cũng không phải đau đầu như bây giờ. Đột nhiên bên ngoài có một giọng nói chuyển tới: "Ra hết đây cho ta!" Lý Ác Lang đại nộ, cầm búa sắt trong tay lên. Rốt cuộc là kẻ nào dám to gan lớn mật chạy đến dã lang bang láo xược? "Các đệ, theo ta đi giết địch!" Ngay lập tức trong đại sảnh liền hò hét loạn lên, nhấc vũ khí của chính mình rồi xông ra bên ngoài. "Công tử, dã lang trại này thế lực cách Võ Đạo Sơn chúng ta là gần nhất, nhưng là một đám thổ phỉ mà thôi." Cầu tử đứng bên cạnh công tử nói. Hiện tại Lâm Phàm đang nhàn nhã nằm ở trên ghế tựa để cho người khác khiêng lên. Trên tay dựng của các ghế có đặt các mâm hoa quả, bộ dáng rõ ràng không muốn đi chiếm lĩnh địa bàn người khác mà giống như đang đi du sơn ngoạn thủy hơn. "Cầu tử à, từ từ thôi, không cần phải gấp." Lâm Phàm cắn một miếng táo, thần sắc thản nhiên, tự nhiên không thèm coi cái gọi là dã lang bang ra cái gì hết. "Kẻ nào dám to gan xông vào dã lang bang lão sược?" Lý Ác Lang cầm búa trong tay, thần sắc dữ tợn. Lúc nhìn thấy Lâm Phàm thì lại âm trầm quát: "Chỉ bằng các người mà cũng dám đến dã lang bang làm càn à? Sợ quá cơ, làm cho bọn chúng cút đi." Lâm Phàm khẽ nói. Cầu tử đáp lời, dậm một chân xuống. Sức mạnh khủng bố liền thuận theo lòng bàn chân của hắn ta chuyển xuống dưới đất. Rắc một tiếng, mặt đất bị nứt toát thành 4-5 phần. Những vết nứt chẳng chịt nối đuôi nhau không ngừng cuồn cuộn sôi sục, khiến cho mảnh đất nguyên bản còn nhẵn mịn giờ đây đã nứt toát thành từng khối từng khối. Lý Ác Lang vốn đang định dùng cây búa sắc bén của mình để chém địch nhân thành thịt nhão xương vụn, nhưng nhìn thấy một màn diễn ra trước mắt này thì gã liền bị dọa sợ cho ngây người. Cầu tử nói: "Chỗ này là địa bàn của Võ Đạo Sơn, không muốn chết thì cút hết đi." Giọng nói của cường giả lĩnh vực cảnh oanh đỉnh như sấm sét, đình tài nhức óc, suýt chút nữa còn khiến cho cả màng nhĩ cũng thủng luôn. Búa trong tay Lý Ác Lang cứ thế hoa lệ rơi bụp xuống đất. Gã trợn mắt há hốc miệng, bộ dáng giống như gặp phải quỷ vậy. Lý Ác Lang vội quỳ xuống, dập sát đầu xuống đất nói: "Đại tá tha mạng." Sau đó đến vũ khí cũng không thèm cần thế nữa, nhấc chân bỏ chạy. Có bao nhiêu xa thì chạy bấy nhiêu xa, chạy trốn được chính là giải thoát. Các thành viên dã lang bang thấy lão đại nhà mình bỏ chạy rồi, sau khi ngẩn ngơ một lát liền đua nhau chạy theo, hoảng loạn thành một đám rối tinh rối mù, đến nhà cũng không cần nữa. Đối với Lý Ác Lang mà nói thì đối phương còn đáng sợ hơn cả quỷ. "Ta chỉ là một thủ lĩnh của ổ thổ phỉ nho nhỏ mà thôi, tu vi yếu đến đáng sợ, bình thường cũng không dám đắc tội với lão đại nào cả. Tại sao bây giờ lại có nhiều người kéo đến tận cửa như vậy? Hơn nữa, một lời không hợp liền động thủ, thật đúng là dọa người mà." Lâm Phàm xua tay: "Xem bên trong có đồ gì tốt không, có thể lấy thì đều lấy hết cho ta, chúng ta tiếp tục đi nơi khác." Cầu tử đi theo bên cạnh, hắn ta muốn làm cầu tử trung thành nhất đối với công tử, vì công tử mà dẹp mọi chướng ngại trên con đường phía trước. Cho dù là ai muốn chặn đường thì cũng đều phải giết. Mọi chuyện tiếp theo liền đơn giản hơn rất nhiều. Lâm Phàm mang theo 98 đệ tử, nói trắng ra thì đều là đả thù, cộng thêm cầu tử và hắn nữa, vừa đủ 100 người. Đoàn quân này bắt đầu nghiền ép tất cả thế lực ở xung quanh phụ cận Võ Đạo Sơn. cho dù nói như thế nào đi chăng nữa thì lần đầu gặp mặt đều phải dung cây dọa khỉ trước đã. Nếu đã dọa dẫm không được thì đánh cho một trận. Trên cơ bản chỉ cần đến bước thứ hai là đã giải quyết xong rồi, không kẻ nào có thể chống đỡ được thêm nữa. Hiện tại Lâm Phàm đang muốn khởi động Hoàng Đồ Bá Nghiệp, để bước đầu tiên là phải chiếm lĩnh địa bàn. Những nơi khác tạm thời để đó đã, những địa bàn ở trong phương viên nghìn dặm đổ lại thì hắn nhất định phải chiếm hết. Đương nhiên cũng cần phải quảng bá tên Võ Đạo Sơn ra bên ngoài chứ. Nghĩ đến Hoàng công tử nhà người ta có biết bao nhiêu tín nhiệm mình, còn nhiệt tình đầu tư vào Võ Đạo Sơn nữa, hắn há có thể khiến cho người ta thất vọng chứ. Tuy hắn không biết hiện tại Hoàng công tử còn sống hay đã chết, cho dù chết đi rồi thì chăng nữa, hắn cũng phải làm cho danh tiếng Võ Đạo Sơn vang dội. Tương lai sau này những người đã nằm xuống cũng sẽ giúp hắn tuyên truyền vì sao chúng ta lại chết, đó là bị người của Võ Đạo Sơn giết chết. Vốn dĩ những đệ tử Trường Hồng Tông kia đều hưng phấn dị thường, bọn họ tín ngưỡng Lâm Phàm, nhất là Hứa Chiêu, hắn ta sùng bái Lâm Phàm cực kỳ. Thân là người đứng đầu 98 đệ tử này, nhận được sự coi trọng, chỉ là khi nhìn về phía cầu tử thì liền hâm mộ không chịu được. Hắn ta ước mong biết bao mình có thể giống được như cầu tử, hầu hạ bên cạnh trưởng môn, nhưng hắn ta biết mình chưa đủ tư cách đó, chỉ có thể tiếp tục cố gắng phấn đấu, hy vọng một ngày nào đó trong tương lai có thể trở thành người như là cầu tử. Vị trí mà Võ Đạo Sơn chọn rất tốt, tương đối vắng vẻ, không nằm trong địa bàn của tứ đại minh, vì vậy tông môn tuy không phải rất nhiều nhưng vẫn là có, cho nên những tông môn này đều là mục tiêu đầu tiên được Lâm Phàm chọn. Hắn sẽ không bao giờ nương tay với tông môn này, nhất định phải đuổi bọn hắn hết đi. Chỉ cần là tông môn không tham gia vào trận chiến biên phòng kia thì đều phải hung hăng đánh cho một trận mới được. Chỗ tiếp giáp giữa Tả Minh và Tiên Minh, Cửu Sa lão tổ căn bản không tránh được, lão là đương sự chủ hiếu. Tuy nói ra nguyên nhân rất rõ ràng rồi, nhưng người tin tưởng lão thực sự rất ít. Thần thông chủ lão phu đã nói rất nhiều lần rồi, đây căn bản chỉ là một sự hiểu lầm, tất cả đều là do con trai của Lâm Vạn Dịch làm ra, sao ngươi cứ cố chấp không tin vậy? Cửu Sa lão tổ nói, lão thật sự muốn bổ đầu của Tần Đằng ra xem bên trong rốt cuộc có chứa cái gì, mạnh ngu như lợn như thế này. Tần Đằng thân là tông chủ Bách Đạo Tông, đều tự mình tham chiến, điều này chứng tỏ rằng trong lòng hắn ta có biết bao nhiêu phẫn nộ. Không cần phải nói nữa, điều này quan trọng sao? Không hề quan trọng nữa, lão phu chỉ muốn hỏi rằng có phải là các ngươi động thủ hay không? Tần Đằng hỏi. Cửu Sa lão tổ nói, đích thật là do bọn ta động thủ trước, nhưng chuyện này cũng có nguyên do sâu xa. Bọn ta cũng bị tên tiểu tử kia gài bẫy mà hãm hại. Điều hắn muốn nhìn thấy chính là trận đại chiến giữa Tiên Minh và Tà Minh, chúng ta nhất quyết không thể để cho hắn làm ngư ông đắc lợi. Tần tông chủ cười lớn, nụ cười này mang theo sự trào phúng. Đủ rồi, đủ lắm rồi, chỉ cần là do các ngươi động thủ trước là được. Tích lũy trong bao nhiêu năm nay của Bách Đạo Tông đều bị đám vương bắt đản các ngươi hủy cho tan thành mấy khói rồi, lão phu cũng phải giết các ngươi. Trong nháy mắt bầu trời rung chuyển, bộ dáng của Tần tông chủ lúc này cực kỳ đáng sợ, ánh mắt nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống vào bụng vậy. Mà Nhất lão tổ gầm lên, còn gì để nói với Tiên Minh bọn họ nữa, tưởng rằng ta mấy chúng ta thực sự dễ bị bắt nạt lắm chắc. Đám người bọn ta có người nào không phải tuyệt thế lão ma trăm năm hoành hành thiên hạ, muốn làm gì thì làm, chẳng pha chỉ là một Bách Đạo Tông mà thôi. Còn mẹ các người, từ nay đến giờ chúng ta đã nể mặt lắm rồi. Giết! Một tiếng giết này gầm lên rất có tác dụng, trực tiếp khiến một đám lão ma tả đạo điên cuồng. Nói đúng lắm, bọn họ là tuyệt thế lão ma, Tiên Minh các ngươi chẳng lẽ lại dám cưỡi lên đầu chúng ta chắc? Đúng là tự đi tìm chết. Phía xa, Hư Nguyên Minh lơ lửng tại không trung, người mà gã phải đối diện chính là Vô Vi lão ma, tông chủ của Tả Đạo Tông, Tả Minh. Vô Vi huynh, chuyện này ngươi biết đó, tuyệt đối như là lời Cửu Sát nói, có người muốn lợi dụng các ngươi, ta tin điểm này, ta cũng là tin rằng Tả Minh các ngươi sẽ không phát sinh xung đột với Tiên Minh bọn ta. Suy cho cùng, nếu thực sự phát sinh xung đột thì đối với hai bên chúng ta đều không có chỗ tốt. Hư Nguyên Minh không muốn khai chiến, nhưng hiện tại khai chiến cũng chỉ là bị bức đến đường cùng mà thôi, gã còn có thể làm sao được, hết cách rồi. Vì vậy gã mới muốn nói chuyện đàng hoàng với Vô Vi lão ma của Tả Đạo Tông, có thể không khai chiến mới là điều tốt nhất. Vô Vi lão ma nói, đích thực là như thế, bồn tọa cũng có thể nhìn ra được điểm này, nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi, Bách Đạo Tông đích thực là bị bọn họ hủy diệt, Tần Đằng chắc chắn sẽ không chịu để yên đâu. Nhưng muốn Tả Minh ta giao nộp ra bao nhiêu vị lão tổ như vậy là chuyện không thể nào, cho nên trận chiến này nhất định phải đánh. Hư Nguyên Minh lắc đầu, bất đắc dĩ nói: Giữa Tiên Minh và Tà Minh trước giờ chưa từng có mâu thuẫn, cho dù có cũng chỉ là mâu thuẫn nhỏ, ẩu đả vụn vặt mà thôi. Hiện tại chắc chắn Liên Minh đã biết chuyện giữa hai minh chúng ta rồi, bọn họ tự nhiên sẽ có hành động. Nếu có thể, hiện tại đình chiến mới là việc làm sáng suốt nhất. Vô Vì Lã Ma nói: Đích thực là thế, nhưng bổn tọa nghe nói Tiên Minh các người lại kéo cả Phật Minh vào, điều này không giống với đình chiến. Hư Nguyên Minh nói: Sao có thể chứ, thật sự là muốn đình chiến. Thế nhưng theo ta được biết thì ta với các ngươi cũng không phải cũng lôi kéo Yêu Minh vào rồi sao? Hai người bốn mắt nhìn nhau, không ngờ đối phương đều biết cả rồi. Vô Vị Huỳnh, nói thật thì những điều này chẳng qua chỉ là đề phòng vạn nhất thôi, thật tâm không muốn thế nào cả. Ngươi cũng biết nếu thật sự xảy ra chiến đấu thì hậu quả khó mà lường được. Đối với hai minh của ngươi và ta mà nói, thực sự không có bất kỳ chỗ tốt nào. Cách nghĩ của Hư Nguyên Minh rất đơn giản, đó chính là bảo tồn thực lực của Tiên Minh. Hiện tại còn chưa phải thời điểm để đánh tranh đấu. Đột nhiên từ phương xa có một đạo thân ảnh sẽ không trùng bay tới, rất hoảng hốt, hình như gặp phải chuyện gì đó vậy. Lão tổ, không hay rồi, Tà Đạo Tông gặp phải sự công kích của một đám cường giả đạo cảnh, tổn thất thảm trọng. Hiện huyết ma phái hệ đang chống chọi với đối phương đã bị trọng thương rồi. Có ai gì? Vô Vị lão tổ đại nộ, sau đó nhìn Hư Nguyên Minh nói: Không ngờ ngươi lại đê tiện như vậy. Hư Nguyên Minh ngẩn người, triệt để đần người, gã căn bản không biết xảy ra chuyện gì mà. Vô Vị huynh, ta thề với trời rằng chuyện này tuyệt đối không phải do Tiên Minh chúng ta làm. Hư Nguyên Minh nói: Đây nhất định có người muốn hãm hại Tiên Minh bọn ta, mục đích chính là khiến mâu thuẫn giữa hai minh chúng ta càng thêm sâu sắc, không thể hòa giải được. Lão tổ, người bị Phật Minh và Tiên Minh đánh, ta nhận ra một trong hai người đó. Lão Ma chạy đến thông báo nói, nộ hỏa phừng phừng ở trong mắt Vô Vi lão tổ. Tốt lắm, Hư Nguyên Minh, người cứ chờ đó, chuyện này bổn tọa tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Vừa nói xong, Vô Vi lão tổ liền lập tức bay về phía Tà Đạo Tông. Tuy cao thủ trong Tà Đạo Tông rất nhiều, nhưng bị lão dẫn theo ra ngoài cũng không ít. May mà có điện chủ huyết ma phái hệ ở lại, nếu không hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi. Đây, Hư Nguyên Minh nhíu mày, rốt cuộc là kẻ nào lại muốn hãm hại Tiên Minh đây? Chương 454, Tà Thần anh tuấn xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất. Nơi xa, giữa đất trời rực rỡ lóa mắt, núi sông biến sắc, cuộc chiến giữa các cường giả đạo cảnh sớm đã thoát khỏi cuộc chiến cấp thấp. Đánh tan trời đất có là gì, đều là tình cảnh long trời lở đất, thứ nguyên nổ tung mà thôi. Rốt cuộc là ai muốn hãm hại chúng ta? Hư Nguyên Minh trầm tư, gã đã nghĩ đến mọi khả năng có thể xảy ra. Lâm Phàm, Liên Minh, Phật Minh, Yêu Minh vân vân, nhưng có khả năng nhất vẫn là Liên Minh và Phật Minh. Lâm Phàm là con trai của Lâm Vạn Dịch, quả thật là rất nguy hiểm. Nhưng đến bây giờ Lâm Vạn Dịch cũng chưa từng xuất hiện. Tuy khơi mào mâu thuẫn giữa bốn liên minh lớn, có lợi hữu hạn, nhưng không đáng để ông ta phải mạo hiểm. Vì thế rất có thể là Liên Minh. Trong lúc bốn liên minh lớn phát sinh xung đột, phe được lợi nhiều nhất là tổng bộ liên minh. Còn Hoàng Đình có thể bỏ qua không tính vào, chỉ là con rối mà thôi, không đáng để bọn họ quan tâm. Nghĩ đến những chuyện này thì có ích gì? Tổng bộ liên minh ơi là tổng bộ liên minh, đúng là cao tay, không ngờ bọn họ lại ẩn nấp sâu như vậy. Hư Nguyên Minh rất đau đầu, đây là chuyện không có cách nào khác. Chắc chắn người ra tay là Phật Minh và Tiên Minh, việc này muốn tẩy cũng không tẩy sạch được. Ngày sau đó Hư Nguyên Minh cũng không để ý tình hình hiện tại, mà lập tức đi tìm Cổ Viễn đại sư ở Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn. Gã phải hỏi rõ rốt cuộc thế nào. Nếu thật là Phật Minh thật sự tham dự vào chuyện này thì chắc chắn lão phải biết. Hoàng Đình, Ngô Đồng Vương vẫy lui tùy tùng rồi ra khỏi đại điện. Hắn ta đi sâu vào trong Hoàng Đình, trên đường đi có vô số cường giả ẩn nấp trong bóng đêm. Người quần chết đi! Dường như có giọng nói đầy tức giận loáng thoáng bên tai Ngô Đồng Vương, nhưng bởi vì huyết mạch hoàng thất nên hắn ta đi một mạch không hề bị ngăn trở. Sau đó Ngô Đồng Vương đến chỗ sâu nhất, phía trước không còn đường đi, một tấm màn sáng đục ngầu đủ loại màu sắc chặn con đường phía trước. Hắn ta hít sâu một hơi giống như đang lấy dũng khí rồi bước vào trong màn sáng. Trong khoảnh khắc ấy, cơ thể Ngô Đồng Vương trở nên trong suốt, thậm chí có thể nhìn thấy mạch máu và kinh mạch trong cơ thể. Con đường nhỏ u ám vừa đi liền lập tức biến mất, thay vào đó là một bức tường. Hoàng huynh à, huynh yên tâm, đệ biết phải làm như thế nào, đây cũng là việc duy nhất đệ có thể làm được. Và rồi Ngô Đồng Vương đi đến một căn phòng đá. Phòng đá rất lớn, có từng viên gạch cổ xếp thành hàng trải đến chỗ xa hơn, mà hai bên lại sâu không thấy đáy. Vực sâu đen ngòm, thi thoảng có tiếng gầm sống vang lên từ dưới đáy vực. Ngô Đồng Vương đi đến cuối con đường đó, mất một lúc mới đi đến phần cuối này. Nơi đó đặt một hòn đá để mở. Bề mặt của hòn đá điêu khắc những hoa văn và hình thủ thú vật không biết là loài gì, và mặt ngoài của hòn đá còn dính mau tươi đang chuyển thành màu đen. Ngô Đồng Vương đẩy hòn đá định mở nó ra, nhưng quá nặng, nặng đến mức không thể dịch chuyển phân nào, dù dùng hết sức lực của mình cũng không làm gì được. Ngay sau đó Ngô Đồng Vương lấy bản chép tay ra. Bản chép tay đã có từ rất lâu, dường như có lịch sử mấy trăm năm đến hơn 1000 năm. Hắn ta mở bản chép tay ra, tìm phần giới thiệu bên trong, và hắn ta nhanh chóng tìm được biện pháp, trực tiếp cắt cổ tay, tưới máu lên hòn đá. Ngay khoảnh khắc máu tươi rơi xuống hòn đá, tất cả máu bị hòn đá hấp thu. Hòn đá run lên, sau đó nắp hòm di chuyển, lộ ra một khe hở. Bản chép tay cổ xưa nhất của hoàng thất có ghi lại điều này, nhưng tờ cuối cùng của bản chép tay đã bị xé mất. Rốt cuộc tờ giấy đó ghi chép thứ gì? Ngô Đồng Vương tìm khắp mọi ngóc ngách trong phòng cất chứa sách vở của hoàng thất và phát hiện ra bản ghi chép được giấu trong tường này. Cuối cùng hắn ta đi đến đây. Hắn ta không suy nghĩ nhiều, dù thế nào cũng phải nhìn xem rốt cuộc đây là thứ gì. Có thể đặt ở trong hoàng thất thì tuyệt đối không phải thứ đơn giản. Khi Ngô Đồng Vương mở hòm đá ra, một luồng khói bụi xám cho từ trong hòm đá ập vào mặt. Hắn ta hò khủ khụ, vẫy tay xua toàn khói bụi, sau đó nhìn vào trong hòm đá. Hả? Ngô Đồng Vương vô cùng kinh ngạc. Hắn ta vốn tưởng rằng trong hòm đá sẽ có thứ gì đó đáng kinh ngạc hơn, nhưng đáng tiếc bên trong không có thứ gì khiến người ta phải ngạc nhiên, mà chỉ là một pho tượng dài bằng một cánh tay. Không biết nó làm bằng chất liệu gì mà tỏa ra hào quang đen nhánh. Pho tượng ấy không phải người bình thường, hình như có hình dáng của người, nhưng trên đầu có sừng dê, râu dê trên cằm giống như là có xúc tu, trên cơ thể có vô số con mắt, sau lưng còn mọc ra một đôi cánh. Đây là thứ gì? Ngô Đồng Vương chưa nghe đến nó bao giờ, thậm chí còn chưa thấy sinh vật nào như thế, nhưng hắn ta có thể cảm nhận được khí tức khiến người ta cảm thấy khó chịu từ trên người nó. Khí tức này mang đến cảm giác gian tà tà ác. Cầm pho tượng trong thời gian dài sẽ cảm thấy máu trong cơ thể như bị đông lạnh. Thật là một thứ nguy hiểm. Ngô Đồng Vương đặt pho tượng xuống, hơi thở rối loạn. Hắn ta cảm thấy thứ này không phải vật tốt gì, nó ẩn chứa sự nguy hiểm khủng khiếp nào đó. Hắn ta xoay người rời đi, thế nhưng bước chân từ từ chậm lại. Hắn ta do dự suy nghĩ, cuối cùng quay đầu lại, đi đến trước hòm đá, lại cầm pho tượng lên nhìn ngắm cẩn thận. Dần dần Ngô Đồng Vương có cảm giác như tâm trí mình bị pho tượng hấp dẫn. Một hình ảnh bỗng hiện lên trong đầu. Giữa đất trời, nơi biển máu sôi trào, quái thú cao vạn trường thu gặt từng sinh linh. Mỗi nơi nó đi qua đều trơ trọi, không có một ngọn cỏ, không có bất kỳ sinh linh nào có thể sống sót. Sau mặt Ngô Đồng Vương tái nhợt, lùi lại mấy bước, pho tượng trong tay cũng rơi xuống đất. Hắn ta cảm thấy sau lưng mình lạnh toát, run như cầy sấy. Dù vừa rồi chỉ là hình ảnh thoảng hiện lên cũng đã tạo thành uy hiếp mạnh mẽ cho hắn ta. Tại sao hoàng đình lại có một thứ tà ác như thế? Ngô Đồng Vương không dám tin tưởng. Nếu không tự mình cảm nhận thì hắn ta tuyệt đối không tin đây là sự thật. Hắn ta mở bản chép tay ra và nhanh chóng tìm thấy những dòng ghi chép về nó. Tà thần Mã Tát Cơ Tân Phong, người thống trị thời viễn cổ, kẻ phá hoại, kẻ cám dỗ, người sở hữu sức mạnh hủy diệt. Ngô Đồng Vương không hiểu những gì được viết trên đó, nhưng chúng mang đến cho hắn ta một loại cảm giác bá đạo rất lợi hại. Bây giờ hắn ta không biết nên làm gì cho phải. Ghi chép bên trên bản thư tay này, máu tươi nối liền máu tươi, dùng máu để giao tiếp với người thống trị thời viễn cổ. Nhưng hắn ta sợ hãi, thứ này quá thần bí, luôn khiến cho người ta cảm thấy hoảng sợ. Nhưng theo ghi chép có thể thấy được sức mạnh từ tà thần. Thứ Ngô Đồng Vương thiếu chính là sức mạnh. Nếu đủ mạnh thì mọi chuyện sẽ không xảy ra. Tổng bộ liên minh, tông môn đều chẳng còn là gì to tát. Hoàng huynh sẽ không phải chết, mà hắn ta cũng có thể làm vương giả tự tại của mình, không cần quan tâm đến chuyện gì cả. Máu của 10 đứa trẻ, thứ tà ác. Dù bản vương muốn được lực lượng mạnh mẽ thì chắc chắn cũng sẽ không làm chuyện này. Ngô Đồng Vương hít sâu một hơi, thả pho tượng tà thần vào lại hòm đá, rời đi mà không thèm quay đầu lại. Lúc hắn ta sắp đi ra, một giọng nói vững vang lên trong đầu. Người sẽ trở lại. Không, bản vương sẽ không quay lại. Nói xong, Ngô Đồng Vương đi khỏi nơi này. Vài ngày sau, Lâm Phàm biết được tin cuộc chiến giữa Tả Minh và Tiên Minh phát triển đến tình trạng không thể cứu vãn. Hắn đã rất muốn tham gia vào chuyện này, nhưng tình hình hiện tại không cho phép. Không thể hắn bề bộn nhiều việc lắm à? Công tử à, đây chính là tông môn cuối cùng trong phạm vi của chúng ta, không bằng để ta giải quyết chuyện này thay công tử. Công tử nói hắn ta muốn thay công tử giải quyết mọi phiền phức, bây giờ chính là một cơ hội. Hứa Triều nói: Triều môn à, việc này cứ giao cho ta là được, đâu cần đến cầu ra. Cầu tử nhìn Hứa Triều, hay đấy, lại dám hoạt động công việc với cầu tử này, gan lắm, có chủ kiến đúng là bất ngờ. Lâm Phàm xua tay: Cùng đi thôi, chúng ta đến là để đàm hắn chứ không phải muốn đánh giết, dù chiếm lĩnh địa bàn cũng phải nói với người ta một câu chứ. Từ khi rời khỏi Võ Đạo Sơn, hắn chưa từng xuống đất, cứ bị bọn họ mang đi như vậy. Cuộc sống này quá nhàn nhã tự tại, không buồn không lo, dù có chuyện gì thì cầu tử đều có thể xử lý ổn thỏa hết. Bỗng nhiên một âm thanh ổn nã vang lên, đồng thời kèm theo tiếng bước chân dồn dập. Ngẩng đầu nhìn, Lâm Phàm sửng sốt, chuyện gì thế này? Hắn thấy rất nhiều người cõng theo bao lớn bao nhỏ đi xuống núi. Lúc thấy mấy người Lâm Phàm thì ngây người. Trong đám người xuống núi có một ông già khúm núm nói với bọn họ: Hoan nghênh Lâm trưởng môn ghé thăm, Tiêu Nguyệt Tông chúng ta rời đi ngay đây, dâng tặng nơi này cho Lâm trưởng môn, đồng thời cũng xin Lâm trưởng môn cho thêm chút thời gian, các đệ tử đang thu dọn đồ đạc ạ. Các người đang là... Lâm trưởng môn suy nghĩ, uy vọng của bản thân trưởng môn đã lan xa đến vậy rồi sao? Tổng chủ Tiêu Nguyệt Tông cho rằng đối phương không vui, sợ đến mức toát mồ hôi lạnh. Lâm trưởng môn đừng kích động, vốn dĩ bọn ta để nhường lại nơi này sớm hơn, nhưng bởi vì chưa từng thấy mặt Lâm trưởng môn, cho nên phải đợi đến bây giờ để gặp được dung mạo của Lâm trưởng môn. Hy vọng ghi nhớ trong lòng, để rồi sau này tuyên truyền tên tuổi của Lâm trưởng môn, làm nhiều người biết đến hơn ạ. Lâm Phàm nói: Tuyên truyền tên tuổi của ta, không phải các ngươi đang ghi hận trong lòng, muốn tìm người khác để báo thù thay đấy chứ? Làm sao có thể thế được, tuyệt đối không có chuyện đấy đâu. Tổng chủ Tiêu Nguyệt Tông vội vàng lắc đầu nói. Lâm Phàm rất muốn đáp trả một câu, còn nói là tuyệt đối không có chuyện đó. Điểm nỗ khí cộng 999 của các người làm bản trưởng môn vui gần chết rồi. Mà thôi, cuộc sống rời nhà lăn lộn bên ngoài cũng không có dễ dàng gì. Không chỉ dọn nhà mà còn cung cấp điểm nỗ khí, hắn còn có gì để nói đây? Nhanh đi, từ nay về sau nơi này chính là địa bàn Võ Đạo Sơn, các ngươi tự tìm chỗ khác đi. Lâm Phàm nói. Tông chủ Tiêu Nguyệt Tông vui vẻ nói: Ôi chào ơi, Lâm tông chủ thật là giúp ta chuyện lớn đấy. Tông môn chúng ta số nào chẳng bằng số ra, thật sự không chịu được nổi nữa rồi. Vừa lúc định giải tán thì tìm một nơi khác sinh sống. Người cứ nói đi, có tông môn thật sự khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ mà. Hỏi ông ta biết giận không? Giận chứ, dẫu sao là cung cấp điểm nỗ khí. Nhưng nói ông ta không phát cáu cũng không sai. Bọn họ vừa đến chân núi của tông môn, còn chưa lên núi, thậm chí ngay cả một câu còn chưa kịp nói mà đối phương đã nhắc đến việc rời tông môn, nhường lại đất cho bọn họ. Đúng là nhát gan. Nếu để những tông môn như thế này đối kháng với liên minh, bọn họ không làm phản rồi dẫn đường cho địch là tốt lắm rồi. Các đệ tử lần lượt đi xuống, người nào người đấy đều nhìn chằm chằm vào mặt Lâm Phàm hồi lâu. Trong bọn họ vĩnh viễn không thể nào quên được hình ảnh tông chủ khóc lóc kể lể trước mặt bọn họ. Tông môn gặp nạn đều tự mình bảo mệnh đi thôi, mà đầu sỏ gây ra tất cả mọi chuyện chính là người này. Bọn họ thầm gào thét trong lòng: 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, người cứ trở thấy cho chúng ta. Chúng ta còn trẻ, tương lai sẽ thay đổi cực lớn. Mà người tuy rằng cũng còn trẻ, nhưng chúng ta không sợ người. Chương 455. Đây là chuyện rất không khoa học. Tiêu Người Tông rời đi, toàn bộ phương viên nghìn dặm xung quanh đều trở thành địa bàn của Võ Đạo Sơn, không có bất kỳ một thế lực nhỏ nào nữa. Đương nhiên trong phạm vi này vẫn có một tòa thành trì nữa. Đây là thành trì bị hoàng gia lãng quên, đồng thời cũng là thành trì mà các đại tông môn không hề để ý tới. Nghĩ tới người ta là tông môn hàng đầu, có tông môn nào mà không nắm giữ trong tay 4-5 tòa thành trì lập ở trên vương triều đâu. Lâm Phàm hắn cho dù thế nào cũng vẫn là bá khí một phương. Trưởng môn Võ Đạo Sơn mượn thể hệ chủ thần tín ngưỡng, tùy tiện cũng có thể tạo ra cường giả. Người bình thường nào có thể có được bản lĩnh thế này. Hứa Chiêu, ngươi mang vài người đi chiếm tòa thành kia đi. Nhớ là không được làm bị thương lão bách tính ở đó. Nếu như những thế giả ở đó phản kháng thì dạy dỗ cho bọn họ một chút được rồi. Bằng lòng cút đi, cứ để cho bọn họ cút. Lâm Phàm nói. Hứa Chiêu chính là đang chờ đợi chuyện này. Một khi trưởng môn đã phân phó thì hắn ta không cần nghĩ thêm gì, liền muốn mang người hùng hổ xông về phía tòa thành đó. Lâm Phàm thật sự không biết chọn địa điểm an trí Võ Đạo Sơn tại nơi rách nát này. Cứ nhìn tòa thành nhìn mà xem, tài nguyên quá là khan hiếm, tông môn trong thành cũng chẳng ra làm sao. Nhưng những điều này cũng không thành vấn đề, từ từ phát triển là được. Không thấy địa bàn Võ Đạo Sơn đã vươn rộng tới ngàn dặm rồi sao? Sau này sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Đi, chúng ta về thôi. Lâm Phàm phất tay dẫn theo đại đội rời đi. Ra ngoài lâu như vậy, thu hoạch cũng coi như là không tệ. Dùng lời của hắn mà nói thì tất cả đều nhẹ nhàng, thoải mái, không hề gặp bất cứ phiền phức nào cả. Những thế lực kia cũng khá biết điều, biết đại đội Võ Đào Sơn đến, liền ngoan ngoãn nhường luôn địa bàn của mình. Sơn Thành là một thành trì rất bình thường, không có chỗ nào kích người cả, cũng không thể so sánh với những thành trì phồn hoa chân chính. Trong thành có gia tộc thuộc về loại thế giả chiếm cứ xưng bá một phương. Hoàng gia bị diệt, Sơn Thành liền biến thành nơi không có ai quản chế. Nhưng thế gia đó tự nhiên sẽ nảy sinh ý đồ, ví dụ như từ một thế gia nào đó lắc mình một cái liền biến thành thành chủ. Lúc ý đồ này xuất hiện thì liền túc trực không ngừng ở trong đầu mỗi người. Chỉ là thế gia Sơn Thành này cũng không phải chỉ có một nhà, mỗi thế gia đều có ý nghĩ như vậy. Thế thì phải làm sao đây? Chỉ có thể tranh đoạt lẫn nhau. Mình tranh ám đấu tự nhiên cũng không hề ít. Đáng tiếc khi Hứa Chiêu chạy tới Sơn Thành thì mọi thứ đều thay đổi. Hứa Chiêu mang theo người trực tiếp truyền lời đến khắp các ngõ ngách trong thành rằng: tất cả mọi người trong Sơn Thành đều nghe rõ đây, từ đây về sau thành này thuộc về sự cai quản của Võ Đạo Sơn. Lúc Hứa Chiêu nói xong câu này thì cả Sơn Thành đều bùng nổ. Đối với bách tính bình thường mà nói thì họ cảm thấy chẳng có chuyện gì to tát cả, chỉ cần khiến họ được sống những ngày tháng yên bình thì ở dưới trướng ai cũng vậy thôi, ai cai quản Sơn Thành này cũng không có quan trọng. Nhưng đối với những thế gia ở Sơn Thành mà nói thì họ không biết kẻ nào lại dám làm càn đến vậy. Võ Đạo Sơn sao? Chưa từng nghe thấy bao giờ. Đó là cái gì vậy? Đương nhiên trong Sơn Thành cũng có không ít người biết đến sự tồn tại của Võ Đạo Sơn. Đó đều là những người có chút thế lực. Bọn họ đều bị Lâm Phàm tịch thu tài sản cả rồi. Nghĩ đến bên ngoài đều là nguy hiểm, không có nơi nào có thể đi được, nên mới tới Sơn Thành làm một lão bách tính bình thường sống qua ngày. Nhưng họ không ngờ tiến độ của Võ Đạo Sơn lại nhanh như vậy. Ấy thế mà lại vươn tay đến tận đây rồi, thật đáng sợ. Chẳng lẽ thế gian này thật sự không còn chỗ nào để cho bọn chúng dừng chân nữa sao? Đối với Hứa Chiêu mà nói thì những thế gian này chẳng qua cũng chẳng khác gì sâu kiến, trực tiếp đánh đổ bọn chúng, căn bản không cho bọn chúng có chút cơ hội phản kháng nào. Suy cho cùng, thực lực của Hứa Chiêu cũng đã đạt tới lĩnh vực cảnh rồi, suýt chút nữa có thể trở thành cường giả đạo cảnh. Đáng thế gian này há có thể là đối thủ. Sự cách biệt giữa hai bên thực sự là quá lớn. Võ Đào Sơn, Trương Đại Tiên hưng phấn tới nỗi sắp nhảy cả lên. Tiểu tử này thông suốt đầu óc rồi, thật sự là thông suốt rồi. Từ trước tới giờ lúc làm hắn ta cũng muốn Võ Đạo Sơn phát dương quang đại, nhưng không còn cách nào khác, bởi vì tên tiểu tử kia không chịu cố gắng, từ sáng tới tối toàn làm dăm ba cái chuyện vớ vẩn gì đó. Nhưng hiện tại cuối cùng ông trời cũng có mắt rồi, tiểu tử kia rốt cuộc cũng đã để tâm vào chuyện phát triển Võ Đạo Sơn. Trường Đại Tiên ở Võ Đạo Sơn cả ngày cũng chẳng có việc gì làm, nhưng vì có thể khiến Võ Đạo Sơn trở nên thần thánh hơn, nên mỗi ngày hắn ta đều nhiệt tình nghiên cứu trận pháp, dung nhập các loại trận pháp vào Võ Đạo Sơn. Tùy thực lực của hắn ta thật sự rất yếu, yếu tới nỗi có thể không coi là có thực lực, nhưng nhân định thắng thiên, hấp thu được uy thế của thiên địa, tạo ra được một vài trận pháp mà cho dù lực cường giả đạo cảnh cũng phải khó nhằn một phen, khiến cho bọn họ phải chịu chút thương tổn. Từ sau khi Lương Dung Kỳ chịu đả kích sâu sắc ở bên ngoài trở về thì cả ngày liền đi theo bên cạnh Trương Thiên Sơn. Trương trưởng môn, gần đây đệ tử mới học được trận pháp đầu tiên, lúc nào người rảnh thì xem giúp đệ tử một chút. Lưu Dung Kỳ hỏi. Trương Đại Tiền nói. À không tệ, cố gắng lên, chờ khi nào tao có thời gian ta sẽ giúp ngươi xem. Nhìn Lưu Dung Kỳ xem, biết ăn nói biết bao, lúc không có ai đừng gọi hắn là trưởng môn, quá ư là ngoan ngoãn hiểu chuyện. Lưu Dung Kỳ gật đầu. Hiện tại nhân số ở Võ Đạo Sơn càng ngày càng nhiều, mà thân phận địa vị hiện giờ của y cũng không còn giống như lúc trước nữa. Y chính là đại sư huynh của Võ Đạo Sơn, khi xưa còn cảm thấy thân phận địa vị này cũng chẳng khác đầy tớ là bao. Nhưng sau này lúc đám đệ tử trường Hồng Tông tới gọi y một tiếng đại sư huynh, y liền lặng lẽ cảm thấy bắt đầu có thay đổi rồi. Thì ra cảm giác được người khác nịnh nọt kính trọng lại sảng khoái tới vậy. Đêm muộn, Lâm Phàm ở trong phòng suy nghĩ một chuyện. Nếu không có được sự truyền thừa của U Ám Chủ Thần thì những địa bàn hắn chiếm lĩnh sau tự nhiên sẽ không quản nổi. Nhưng hiện tại không giống thế nữa rồi, hắn đang cần tín ngưỡng gấp. Thần lực trong cơ thể phát sinh biến hóa, thần điện đã hoàn mỹ xuất hiện rồi, nhưng vẫn còn rất trống trải, cần có càng nhiều kiến trúc hơn nữa. Đại ý chính là muốn có một U Ám Thần Vực hiện lên hoàn mỹ thì cần có thêm nhiều tín ngưỡng hơn. Mà mấu chốt nhất chính là đoạn thời gian này hắn thu hoạch tín ngưỡng cũng không ít. Kỹ năng truyền thừa của U Ám Chủ Thần hiện thêm vài cái. Những kỹ năng này nói trắng ra chính là lừa bịp người khác. Lâm Phàm khống chế tín ngưỡng trong thần vực xuyên thẳng qua thứ nguyên, trực tiếp giáng xuống sơn thành, đồng thời thi triển kỹ năng mà chủ thần có thể tạo ra mộng cảnh. Một đêm này lão bách tính trong sơn thành cũng đều nằm mơ chung một giấc mơ. Trong giấc mơ đó có thần tượng phát ra quang mang kim sắc, tự như là đang nói rằng nếu các người tín ngưỡng Võ Đạo Sơn sẽ nhận được sự che chở của chủ thần. Sau đó trong khu vực trung tâm sơn thành vốn rộng rãi lại xuất hiện một pho tượng thần. Tượng thần này chính là dung mạo của Lâm Phàm. Nếu đã chiếm lĩnh địa bàn rồi thì tự nhiên phải lợi dụng nó đàng hoàng mới được chứ. Thực lực đạo bách tính này tuy yếu, nhưng khả năng cung cấp tín ngưỡng cho hắn cũng không thành vấn đề. Hơn nữa nếu tín ngưỡng có thể đoạt tới tầng thứ nhất định thì có thể thăng cấp thực lực cho bọn họ. Nghĩ thôi cũng đã cảm thấy không tệ rồi. Ngày hôm sau, luồng ánh dương ấm áp bao phủ lên sơn thành. Những bách tính dậy sớm nhìn thấy trung tâm thành một pho tượng thần cực địa thì liền dọa cho mọi người đứng yên bất động. Sau đó mới tự lẩm bẩm rằng giấc mơ đêm qua. Đêm qua họ đều nằm mơ, trong giấc mơ hình như có xảy ra chuyện gì đó. Nhưng bởi vì chỉ là mộng cảnh nên cảm quan của tất cả mọi người đều không phải rất cường liệt. Kẻ nào lại dám làm ra trò đùa quái đản này? Ai đặt pho tượng này đây vậy? Đám bách tính tụ họp lại với nhau rất mờ mịt, không hiểu hiện tại đang có chuyện gì xảy ra. Trong một góc khuất ở sơn thành có một gian nhà cửa cũ nát, một phụ thân đang chờ đợi trong bất an. Bỗng nhiên tiếng thở dài truyền đến. Hài, đại phu bắt mạch cho đứa con, sau đó mới buông tay lắc đầu nói, không cứu được nữa rồi, ngươi chuẩn bị hậu sự đi thôi. Phụ nhân hoảng hốt. Đại phu à, người xem lại lần nữa xem, sao có thể không cứu được chứ, nhất định có thể cứu được mà, cầu xin người. Đại phu tránh khỏi bàn tay đang nắm chặt của phụ nhân. Thật sự không cứu được nữa, bệnh tình đã quá nguy kịch, không thể nào vãn hồi được. Phụ nhân ngồi bệt trên mặt đất, nhìn con trai của mình nằm ở đó, liền kêu khóc thương tâm. Tao mới có 3 tuổi thôi, sao mình nó lại khổ như vậy chứ. Không được, nhất định có cách khác cứu chữa mà, nhất định có. Ngày tức khắc phụ nhân liền nhớ lại những hình ảnh giấc mơ đêm qua. Trước giờ nàng chưa từng trải qua giấc mơ nào như vậy. Bởi vì phải chăm sóc đứa trẻ nên bình thường nàng cũng phải nghỉ ngơi một chút. Sau đó giật mình tỉnh lại, nhưng nàng vẫn nhớ rõ mọi chuyện trong giấc mơ. Sau đó phụ nhân vội vàng đứng dậy, ôm theo đứa trẻ chạy ra bên ngoài. Những hàng xóm xung quanh nhìn phụ nhân ôm lấy đứa trẻ đã không còn cứu chữa được nữa chạy đi thì liền hô lên, Tưởng Tàu à, ngươi đây muốn đi đâu? Tưởng Tàu không hề đáp lời mà cứ thế chạy về phía xa. Đi theo xem, Tưởng Tàu thật sự là quá đáng thương rồi, trượng phu đã chết đi, hiện tại chỉ có mỗi đứa con mà cũng sắp chết nốt rồi. Ngàn vạn lần đừng để Tưởng Tàu xảy ra chuyện gì, mau đi xem. Sau đó những hàng xóm xung quanh liền chạy theo, bọn họ cũng đều rất lo lắng. Trung tâm thành trì, pho tượng điều khắc đó chỉ khiến cho rất nhiều người cảm thấy quái lạ, nhưng không có bất kỳ người nào quỳ xuống khấn vái cầu nguyện cả. thứ này chẳng hiểu làm sao tự nhiên xuất hiện ở đây. Quỷ mới biết đó đến từ đâu. Chắc chắn là do đám người Võ Đạo Sơn muốn nắm giữ Sơn Thành mang đến. Mục đích chính là muốn nói cho tất cả mọi người biết nơi này là địa bàn của bọn chúng. Chắc như thế rồi. Nhưng cũng chính lúc này, lão Bách Tính đi qua đây đều dừng chân lại. Tường Tàu ôm đứa nhỏ chạy tới, sau đó quỳ mạnh xuống đất hô lên: "Cầu người cứu con trai ta với, vạn sự người hãy cứu con ta." Có một vài lão Bách Tính nhận ra người đang quỳ trước pho tượng này là ai. "Đó không phải là Tường Tàu ở Thành Đông sao? Nghe nói con trai của nàng ta bị bệnh nguy kịch rồi, đại phu cũng phải bó tay rồi." Quỷ bái thì có tác dụng gì cơ chứ? Thần tiên có thể hiền linh được chắc? Đúng vậy, nhưng cũng thật là đáng thương, chỉ có thể nói nàng ta mệnh khổ thôi. Tường Tàu quỷ bái nơi đó, cúi đầu không nói, trong lòng thầm cầu khấn. Mặc kệ những người xung quanh nói cái gì đi chăng nữa, nàng ta cũng không để ý. Hiện tại đây chính là hy vọng cuối cùng. Những hàng xóm chạy theo tới đây nhìn thấy Tường Tàu quỷ nơi đó, có người muốn đi lên nói gì đó nhưng lại bị người khác kéo lại, lắc lắc đầu: "Đừng làm phiền nàng ta, đây là hy vọng duy nhất rồi. Nếu cái này cũng không cho nàng ta làm thì chúng ta cũng thật quá tàn nhẫn. Cứ chờ đến lúc chính bản thân nàng ta tự mình hết hy vọng thì có thể tự phục hồi lại thôi." Mọi người đều gật đầu, coi như đã ngầm thừa nhận, nhưng cũng không có ai nói thêm gì nữa. Thời gian dần trôi qua, trời đã tối đen, các lão Bách Tính đều về nhà hết, nhưng vẫn có rất nhiều lão Bách Tính đi ngang qua chỗ này. Tường Tàu vẫn cứ quỳ ở đó như cũ. Dưới cái nhìn của họ thì đây là chuyện không cần thiết, cần gì phải như vậy chứ? Tất cả đều chỉ là hư giả mà thôi. Pho tượng điều khắc đó sao có thể cứu được những con trai của ngươi cơ chứ? Sáng sớm ngày hôm sau, người đến kẻ đi, tất cả mọi người đều đang chấn kinh nhìn Tường Tàu. Đã qua một ngày một đêm rồi, sao nàng ta vẫn quỳ đó? Đồng thời bọn họ cũng phát hiện hô hấp đứa trẻ càng thêm yếu ớt, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi thế giới này vậy. Hay, thật là thảm mà. Không chỉ mất trượng phu, còn mất cả con trai nữa. Đả kích này đối với Tường Tẩu cũng quá lớn rồi. Võ Đạo Sơn, Lâm Phàm nghĩ ngợi không thôi, gặp quỷ rồi. Đã một ngày qua đi mà sao vẫn không có một chút tín ngưỡng nào vậy? Hay là mình làm sai bước nào rồi sao? Không thể nào, đây là chuyện rất không khoa học. Nhưng đột nhiên trong đầu Lâm Phàm liền có một âm thanh cực nhỏ truyền tới. Giữa những đường tín ngưỡng khác nhau, âm thanh này thực sự rất đặc biệt. Cái quái gì vậy? Lâm Phàm có chút không hiểu ra làm sao, nhưng vẫn rất tò mò. Từ trước đến giờ vẫn chưa từng xuất hiện trường hợp như này. Hay là nói, khi thần vực phát triển có thêm công năng mới chắc. Chương 456, phép lạ xuất hiện. Lâm Phàm nhanh chóng hiểu được tình huống hiện tại. Tuy không ở Sơn Thành, nhưng hắn vẫn có thể biết được chuyện xảy ra đó. Đứa bé này sắp chết rồi, nó cần được cứu ngay. Lâm Phàm suy nghĩ, nếu là trước kia thì đây là một việc hết sức rắc rối, bởi vì hắn không biết y thuật. Nhưng bây giờ chuyện như thế này đã không còn là vấn đề nữa. Trong truyền thừa của chủ thần U Ám, dùng tín ngưỡng để cứu chữa cho người khác là việc rất bình thường. Quả nhiên việc này cũng xác nhận một vấn đề, đó chính là các chủ thần cũng cần dựa vào một ít thủ đoạn để bồi dưỡng tín đồ cho mình. Có lẽ đây sẽ là một cơ hội. Sơn Thành. Tường Tàu à, tỷ đừng quỳ nữa, chẳng có tác dụng gì đâu. Tỷ xem con trai tỷ hô hấp ngày càng yếu rồi kia kìa. Tỷ hãy quý trọng những giây phút cuối cùng bên con trai đi, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Đúng đây. Mọi người xuống lại khuyên bảo, hy vọng Tường Tàu có thể hiểu rằng lãng phí thời gian ở đây là một hành động không sáng suốt. Thấy nhưng Tường Tàu không hề để ý đến bọn họ mà vẫn dập đầu không ngừng. Trên trán nàng ta đã rớm máu. Cầu xin người, xin hãy cứu con ta, cầu xin người. Mọi người cảm thấy Tường Tàu điên rồi. Tường Tàu thật sự là điên rồi. Bọn họ không tin chỉ cần quỳ gối cầu khẩn trước pho tượng thì kỳ tích sẽ xuất hiện. Đó là chuyện hoàn toàn không thể phát sinh. Hơn nữa từ xưa đến nay chưa từng có chuyện như vậy xảy ra. Nhưng đột nhiên tất cả mọi người cảm giác trái tim bỗng trở nên nặng trĩu. Mọi người nhìn kìa. Có người dân phát hiện ra sự thay đổi của pho tượng, lập tức hét lên đầy kinh hãi. Chỉ trong nháy mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía pho tượng dựng thẳng ở trong thành. Pho tượng tỏa ra hào quang rực rỡ lóa mắt, thần uy bao phủ toàn bộ Sơn Thành. Mà những dân chúng bị thần uy bao bọc cảm thấy có xung động muốn quỳ bái. Tưởng Tẩu nhìn thấy pho tượng lập lòe ánh sáng chói lóa thì càng dập đầu nhiều lần hơn. Một luồng sáng chiếu đến và cuốn con trai của Tưởng Tẩu lên giữa không trung. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú. Cảnh tượng này chính là phép lạ. Thậm chí nhiều người đều có chung một suy nghĩ: giấc mơ tối hôm qua là sự thật ư? Ngay sau đó, hình ảnh của chủ thần mờ ảo toát ra từ pho tượng, thần thánh uy nghiêm với hỏa quang chiếu rọi. Dân chúng bị ánh sáng soi tỏ, cảm giác như được đắm chìm mình trong ánh nắng ấm áp. Nhưng điều trên không phải trọng điểm. Trọng điểm là hình ảnh mờ ảo kia rốt cuộc là cái gì? Hơn nữa con trai của Tường Tàu sẽ như thế nào? Bỗng nhiên bóng mờ ấy động đậy, một ngón tay giơ lên từ từ chỉ lên trán của đứa trẻ cách không trung. Một tiếng kèn vang lên, sau đó tản ra ánh sáng từ trên trán của nó tự nhiên sóng chiều, chói lóa đến mức mọi người không mở nổi mắt. Dần dần ánh sáng biến mất, tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái ngơ ngác, cho đến khi một giọng nói vang lên đánh vỡ sự yên lặng. Mẹ ơi! Con trai của Tưởng Tộc đứng ở kia kêu khóc một cách bất an. Con của mẹ! Tưởng Tộc xông lên ôm lấy con trai, nhìn từ trên xuống dưới hoàn toàn không thấy bất kỳ vấn đề gì. Đại phu xem bệnh cho con trai của Tưởng Tàu cũng ở hiện trường. Ông ta nhìn thấy cảnh này thì vội vàng đến bắt mạch cho đứa bé, sắc mặt thay đổi rồi hô lên với giọng điệu hết sức kinh ngạc. Kỳ tích, đây là kỳ tích, thằng bé không sao nữa rồi. Đại phu cực kỳ khiếp sợ, như thể không dám tin vào điều này. Tưởng Tàu kéo đứa bé quỳ xuống trước pho tượng. Nàng ta quỳ lạy một cách thành tín, trong miệng còn lẩm bẩm: chủ thần u ám. Lâm Phàm truyền lại cho đối phương cái tên đó. Lúc này dân chúng xung quanh chứng kiến kỳ tích đều thấy rất rung động. Bọn họ vây quanh Tưởng Tàu. Tưởng Tàu à, rốt cuộc vừa xảy ra chuyện gì thế? Tại sao pho tượng đó lại đáp lại tỷ? Đúng vậy, rốt cuộc ngươi làm bằng cách nào thế? Dân chúng đều ngơ ngác. Đúng là chuyện lạ. Nếu không tận mắt chứng kiến thì chắc chắn bọn họ sẽ không tin. Rõ ràng chỉ là một pho tượng bình thường, nhưng đột nhiên hào quang tỏa ra xung quanh, và rồi đứa bé sắp chết khỏi bệnh trong nháy mắt. Tưởng Tộc đứng lên nói: là chủ thần u ám, người đã cứu con trai của ta. Tín ngưỡng chủ thần u ám, chủ thần sẽ che chở cho chúng ta. Con của ta được chủ thần cứu sống đấy. Đối với dân chúng mà nói, điều này thật sự quá chấn động. Ngay sau đó mọi người đều quỳ lạy trước pho tượng. Tuyên truyền tốt đến đâu cũng không khiến người ta tin tưởng bằng tận mắt chứng kiến. Hơn nữa bọn họ không chỉ tận mắt chứng kiến, con trai của Tưởng Tộc sắp chết nhưng ngay lập tức tràn đầy sinh lực, quả là lạ thường. Võ Đạo Sơn: lợi hại thật, không ngờ rằng tín ngưỡng này mức cao nhất. Lâm Phàm kinh ngạc, thậm chí còn ngây ngẩn cả người. Tiêu hào tín ngưỡng giúp đỡ đối phương là một đợt tuyên truyền để cho mọi người biết đến phép lạ xuất hiện, nhưng bây giờ hắn thu hoạch được gấp bội. Không ngờ tín ngưỡng phụ nhân nọ đạt đến màu tím, tương đương với mức cao nhất. Nếu tăng tu vi thì có thể làm cho đối phương trở thành cường giả đạo cảnh. Khoan, ta phải bình tĩnh chút đã. Lâm Phàm suy nghĩ. Sự việc phát triển có bất ngờ khiến hắn có chút ngạc nhiên. Chỉ đơn giản như thế đã thu được tín đồ với tín ngưỡng màu tím. Đương nhiên, có lẽ còn do hội tụ ba yếu tố: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tưởng Tẩu rơi vào bước đường cùng, con trai có địa vị rất lớn trong lòng nàng ta. Trong lúc tuyệt vọng thì vị thần nàng ta chưa bao giờ tin lại cho nàng ta hy vọng lớn nhất. Vì thế tín ngưỡng mới hoàn toàn bùng nổ ngay thời khắc mấu chốt. Tín ngưỡng thành màu tím ngay lập tức. Cảm giác này thật là tốt, nếu có nhiều tín đồ như thế thì thực sự là sướng quá. Trải qua chuyện này, tâm trạng của Lâm Phàm rất vui vẻ. Thế giới rộng lớn, muốn chiếm lĩnh nó không phải việc dễ dàng, nhưng nếu dùng tín ngưỡng để khống chế thì có lẽ sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nhờ chuyện này Lâm Phàm nảy ra một ý tưởng, nhưng tạm thời không vội, không việc gì phải gấp, nói chung sẽ có cơ hội. Tà Đạo Tông. Khi Vô Vi lão ma biết Tà Đạo Tông bị kẻ địch tập kích liền vội vàng trở về. Lão chứng kiến tình trạng thê thảm của một tông môn, suýt chút nữa bị phát điên ngay tại chỗ. Điện chủ phái hệ hiếp ma của Tà Đạo Tông bị trọng thương. Vô Vi lão ma hỏi mới biết được, hóa ra có tận đến 4 cường giả đạo cảnh tầng 5, tầng 6 đến tấn công. Điện chủ một mình đấu với 4 người, cuối cùng không địch lại, bị đánh trọng thương. Nếu tông môn không có cường giả trấn thủ sẵn thì hậu quả khó mà lường được. Rõ ràng là có mưu tính từ trước. 4 cường giả đạo cảnh tầng 6 là khái niệm như thế nào? Đó đều là những người có vũ lực tối cao ở tông môn hàng đầu. Bây giờ bọn họ lại đến đánh lén Tà Đạo Tông. lão không tìm bọn họ ra tay mà không có sự hợp tác. Vô Vì lão ma giận dữ, đúng là khinh người quá đáng, hoàn toàn không coi Tà Đạo Tông bọn họ ra gì. Nếu muốn chiến vậy thì chiến đi, để gây chia rẽ và khơi lên ngọn lửa chiến tranh của bốn thế lực lớn. Tổng bộ Liên Minh không tiếc sử dụng một ít thủ đoạn ngầm, đương nhiên Yêu Minh cũng bị xâm phạm. Nếu không kéo Yêu Minh vào được thì không còn gì thú vị nữa. Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn, Hư Nguyên Minh đến. Đệ tử đứng sắt ở cửa sơn môn cung nghênh Hư trưởng giáo, vì biết người đến là bạn tốt của Cổ Viễn đại sư. Trong Phật điện, Cổ Viễn huynh, rốt cuộc là ai tấn công vào Tà Đạo Tông? Huynh thân là một trong những người lãnh đạo của Phật Minh thì chắc chắn phải biết được chút tin tức. Hư Nguyên Minh đi thẳng vào vấn đề. Cổ Viễn đại sư mỉm cười vươn tay nói, ngồi đi, có chuyện gì từ từ nói. Hư Nguyên Minh im lặng nhìn Cổ Viễn, sau đó ngồi xuống. Phật hương được đốt giữa hai người bọn họ có thể làm cho người ta cảm thấy yên bình và tĩnh tâm. Cổ Viễn huynh, lão phu làm sao cảm giác huynh cũng biết chuyện gì đó. Hư Nguyên Minh mở miệng nói, gã và Cổ Viễn là bằng chí thân, bọn họ quen biết nhau gần 70 năm. Nguyên Minh huynh, nếu có người hỏi đời này bần tăng tin ai thì ta sẽ nói cho người đó biết ta tin Phật, nhưng nếu phải chọn một người thì bần tăng sẽ trả lời rằng tin Hư Nguyên Minh đây. Chúng ta quen nhau từ khi còn trẻ, trước đây bần tăng cũng chỉ là một hòa thượng trông cửa bình thường, mà Hư Nguyên Minh huynh đệ đã là đệ tử thiên tài của Quy Tiên Đảo, địa vị cao quý. Sự chênh lệch giữa bần tăng và huynh thật sự là quá lớn. Thế nhưng duyên phận khó nói trước, hai chúng ta quen biết đến tận bây giờ, bần tăng không có lừa huynh nữa, quả thực chuyện này do bần tăng gây ra. Cổ Viễn đại sư nói bằng giọng lạnh nhạt, vẻ mặt không mảy may thay đổi. Hư Nguyên Minh sửng sốt, gã nhìn đối phương bằng ánh mắt kinh ngạc. Huynh! Phải, mỗi câu ta nói đều là thật. Cổ Viễn đại sư nói, ông ta biết Hư Nguyên Minh tạm thời không thể tiếp thu được chuyện này, nhưng không sao, huynh ấy sẽ dần dần chấp nhận được thôi. Không ngờ, thật sự là không ngờ. Hư Nguyên Minh lắc đầu nói, tại sao phải làm như vậy? Khơi mào cuộc chiến giữa bốn liên minh lớn không có bất cứ lợi ích nào cho chúng ta cả. Điều đó sẽ chỉ khiến cho liên minh có được cơ hội bành trướng địa bàn của bọn họ. Đến khi đó lực lượng của chúng ta tổn thất cực lớn, không làm gì được liên minh. Cổ Viễn nói, không sao cả. Vấn đề này ta đã đàm phán xong xuôi với liên minh rồi. Bọn họ chỉ cần địa bàn của Tà Minh và Yêu Minh. Hừ, người mình bật cười, gã lắc đầu nói, Cổ Viễn, huynh tu luyện đến mức ngu người rồi à? Liên minh mà huynh dám tin à? Cho đến lúc đó liên minh quay ngược lại xử lý Phật mình, huynh định ngăn cản kiểu gì? Không phải huynh, mà là chúng ta. Ta đã nói với liên minh rồi, huynh sẽ tham gia với ta. Cổ Viễn hỏi. Hư Nguyên Minh nhìn Cổ Viễn, huynh chắc chắn ta sẽ tham gia với huynh vậy sao? Cổ Viễn, huynh đừng nghĩ mọi chuyện dễ dàng như vậy, coi chừng đến lúc đó huynh hối hận cũng đã muộn rồi. Bây giờ thu tay lại vẫn còn kịp, sự việc chưa đến tình trạng không thể vãn hồi. Tà Minh và Yêu Minh chưa chắc đã muốn đánh tiếp, nhưng nếu huynh thật sự muốn khăng khăng làm theo ý mình, đến lúc đó cục diện khó có thể khống chế, quả thật là hợp ý của liên minh. Cổ Viễn đại sư lắc đầu, liên minh do 3.000 tông môn hợp thành, với sự kiểm soát của 10 tông môn đứng đầu. Tuy Quy Tiên Đảo hùng mạnh, nhưng có lẽ sức khống chế trong liên minh vẫn còn chưa đủ. Nếu huynh muốn một mình Quy Tiên Đảo khống chế cả liên minh thì cơ hội đang ở ngay trước mắt. Tốt nhất là huynh hãy suy nghĩ cho kỹ đi, cơ hội và nguy hiểm cùng tồn tại song song. Cho dù bảo hổ lột ra, nhưng chỉ cần có cơ hội và có thể đánh cược một phen. Hơn nữa huynh cũng đừng bí quan như thế, Lâm Vạn Dịch còn chưa chết, đối tượng liên minh lo lắng nhất là hắn, chứ không phải là chúng ta. Khoảng thời gian này chính là cơ hội của chúng ta, tốt nhất huynh hãy suy nghĩ cho kỹ. Hừ, Nguyên Minh cao mày, Cổ Viễn nói những lời ấy cũng không phải không có lý. Thế nhưng việc này quá nguy hiểm, sai một ly đi một dặm, một lần sẩy chân hận đến nghìn đời. Gã không ngờ Cổ Viễn to gan như thế. Mãi lâu sau, kế tiếp huynh định làm gì? Hư Nguyên Minh hỏi. Cổ Viễn đại sư nói, yên lặng theo dõi biến hóa, không quan tâm, không can dự, mặc kệ bọn họ phát triển. Huynh không cần phải làm người hòa giải. Rất nhiều lão ma của Tà Minh rất là tàn bạo, không hợp nhau có thể khai chiến ngày. Chỉ cần gây xích mích một chút, kệ bọn họ tranh đấu với nhau, chờ khi bọn họ tổn hại nghiêm trọng lúc ấy chính là cơ hội của chúng ta. Thật là một ý nghĩ ác độc. Hư Nguyên Minh hít sâu một hơi, dường như gã cũng không tin rằng Cổ Viễn sẽ có ý định ấy. Huynh suy nghĩ cho kỹ, ta chờ quyết định của huynh. Dù sao chúng ta là bằng hữu, ta không muốn nói dối huynh, Cổ Viễn nói. Sau đó Hư Nguyên Minh đi khỏi nơi này. Sau khi rời đi, Cổ Viễn nói, ta tin huynh ấy sẽ lựa chọn một cách chính xác, đừng để ta phải ra tay với bằng hữu của mình. Chương 457, ngươi sẽ trở lại thôi. Hư Nguyên Minh không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Mặc gã muốn nói như thế nào đều không dám nghĩ Cổ Viễn lại có cách nghĩ như vậy. Khơi lên chiến tranh tứ đại mình, sau đó ngồi làm ngư ông đắc lợi. Không, chờ đã, Cổ Viễn muốn mang theo mình, nhưng không hiểu tại sao y luôn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Gã rất sợ sẽ bị Cổ Viễn bán đứng. Nếu Cổ Viễn biết Hư Nguyên Minh đang nghĩ thì chắc chắn sẽ phải gào ầm lên rằng, ta thật lòng coi ngươi là bằng hữu, nhưng ngươi lại cho rằng ta muốn bán đứng ngươi. Ngươi có thể tin tưởng ta một chút có được hay không hả? Võ Đạo Sơn, những việc ngày thường của cầu tử đều là hầu hạ công tử. Sở trường nấu cơm giặt quần áo gì đó đều giao hết cho Mục Lam, vì có thể khiến Mục Lam nhanh chóng tiếp nhận một vài chuyện mà cầu tử rất tiếc nuối, phải giao trọng trách giặt nội y cho Mục Lam luôn. Về phần đến đêm có nên để Mục Lam đến gần công tử hay không thì là tuyệt đối chuyện không thể nào xảy ra. Hắn ta không cho phép Mục Lam thân là nô tỳ vì muốn biến thành phượng hoàng mà đậu vào cảnh cao, mê hoặc công tử nhà mình. Thần phận địa vị nàng ta còn lâu mới xứng với công tử. Lương Dung Kỳ chắp hai tay sau lưng đi, xem xét mọi chỗ trong Võ Đạo Sơn. Khả năng của y đã được Trương Đại Tiên công nhận, tán thưởng là một người có thiên phú lập trận pháp. Cố gắng thêm nữa thì tương lai chắc chắn sẽ trở thành một đại sư trận pháp. Y từ trong đau thương vì mất người thân mà phục hồi lại. Thành xuân một đi sẽ không trở lại, nghĩ nhiều cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ có thể tiếp tục nhìn về phía trước, phần đầu nỗ lực. Tương lai có năng lực rồi thì sẽ quay trở lại báo thù cho phụ thân, cả cả và muội muội. Đại sư huynh, chào đại sư huynh. Những đệ tử trưởng Hồng Tông tới đây đều cung kính gọi y một tiếng đại sư huynh, nghiêm nhiên được nhận sự sủng ái trong mắt đệ tử đó. Lương Dung Kỳ gật đầu coi như đáp lời, tiếp tục quan sát những đệ tử này. Trong lòng y rất hâm mộ họ, mỗi người đều càng ngày càng trở nên lợi hại. Sao y lại cứ dậm chân tại chỗ như vậy chứ? Tuy y thân là đại sư huynh trong tông môn, nhưng thực lực lại không phải mạnh nhất, có chút đau lòng. Nhưng y cũng không quá để ý nhiều, nhặt được địa vị đại sư huynh này cũng không lỗ. Nghĩ tới Viên Tiên Sở, y lại cảm thấy đáng tiếc. Một người đang yên đang lành, tự nhiên chẳng hiểu tại sao lại bị phế rồi. Tuy Viên Tiên Sở lúc này tốt hơn lúc trước nhiều, nhưng y luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Lúc trước y chẳng dám tiếp xúc quá nhiều với Viên Tiên Sở, cảm thấy đôi mắt đảo tới đảo lui của đối phương rất kỳ quái. Lương Dung Kỳ đứng trước một gian phòng đóng chặt cửa, suy nghĩ hồi lâu, quyết định phải nói chuyện đàng hoàng với Viên Thiên Sở một phen. Không thể cứ trầm mặc mãi như thế được, đây không phải chuyện tốt lành gì. Nhấc tay gõ cửa, cửa phòng đột nhiên liền mở ra, hình như không khóa thì phải. Đi vào bên trong, y nhìn thấy Viên Thiên Sở đang nằm trên đống sách, vẻ mặt mệt mỏi, mắt đầy thâm quầng, hình như rất lâu rồi chưa được ngủ đàng hoàng. Viên sư đệ à, ta đến tìm ngươi để nói chuyện. Lương Dung Kỳ thân là đại sư huynh, quyết định phải nói chuyện chân thật với Viên Thiên Sở một phen, hy vọng có thể cứu y ra khỏi chán trường. Suy cho cùng, đây cũng là chuyện mà đại sư huynh lên làm. Võ Đạo Sơn, đại điện. Chư thần nói, hiện tại tranh đấu giữa tứ đại minh rất kịch liệt, đây là một trận chấn động, đối với chúng ta mà nói cũng coi như là một tai nạn. Tổng bộ liên minh cũng đã bắt đầu hành động rồi, có lẽ không bao lâu nữa địa bàn liên minh sẽ càng mở rộng thêm. Lâm Phàm không quá đặt nặng chuyện này trong lòng, càng loạn càng tốt, cho dù tứ đại minh có đấu đến long trời lở đất thì cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Đám tông môn đáng chết các người, tự trồng quả đắng tự mình ăn đi. Không sao, bọn chúng đánh của bọn chúng ta phát triển của chúng ta. Hiện tại trong phạm vi nghìn dặm trở lại đã thuộc sự quản chế của Võ Đạo Sơn rồi, chờ đoạn thời gian này chúng ta phát triển thêm ra bên ngoài. Nhưng ta muốn biết cha ta hiện tại rốt cuộc đang ở đâu, còn cả Ngô lão nữa, đã tập hợp với cha ta chưa? Trong lòng Lâm Phàm chính là đang nghĩ đến điểm này. Về phần biểu đệ thì cũng không cần quá lo lắng, tín ngưỡng vẫn còn, còn nữa có thể trải qua sự truyền thừa sức mạnh của hắn. Tu vi của biểu đệ khẳng định đã đạt tới đạo cảnh rồi, trở thành cao thủ một phương, chắc chắn cũng có cơ duyên của chính mình, tạm thời không cần quá lo lắng. Chư thần nào biết được Lâm gia đang ở đâu, trừ khi Lâm gia tự mình xuất hiện, nếu không thì người khác muốn tìm cũng không thể nào tìm ra nổi. Nhưng hắn ta cũng tạm thời an tâm, tứ đại mình xảy ra xung đột, đến cùng cũng không rảnh để ý đến Lâm công tử. Lúc trước hắn vẫn luôn bị khắp nơi truy lùng, khiến cho hắn ta rất đau đầu, nhưng giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Đối với những thế lực đó mà nói thì hiện tại điều quan trọng nhất chính là khai chiến, nhưng cái khác đã không còn thời gian để quản nữa rồi. Lâm công tử à, chúng ta mở rộng địa bàn quá hung mãnh, dẫn đến nhiều người chú ý, e rằng sẽ gặp phải một vài phiền phức. Chư thần lo lắng nói, hắn ta vĩnh viễn không biết được thực lực của Lâm Phàm rốt cuộc mạnh tới mức nào, đây là chuyện rất khó đoán. Lâm Phàm nói, có thể có phiền phức gì được, ngươi không cần quá phải lo. Hiện giờ không giống như lúc trước, nếu bọn chúng thật sự tìm tới thì đó chính là thời khắc bọn chúng phải hối hận. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là ta muốn tìm cha ta. Ngươi bảo Trương Đại Tiên vẽ một bức chân dung đi, bổn công tử chuẩn bị mở rộng phạm vi tìm kiếm. Có lẽ sẽ rất khó tìm, nhưng ta thấy tin rằng lúc nào phạm vi được mở rộng tới một giới hạn nhất định thì cha ta chắc chắn sẽ không còn chỗ nào để trốn nữa. Chư thần mờ mịt, trên cái đầu heo nhỏ rơi xuống 3 giọt mồ hôi lạnh. Lâm công tử đúng là chuyện quái quỷ gì cũng làm ra được, người bình thường căn bản nghĩ cũng không chẳng dám nghĩ. Lâm Phàm liếc chư thần hỏi ngược lại, ngươi không thấy ta nói rất có lý sao? Có lý, cực kỳ có lý. Lâm công tử, ta phát hiện ra ngươi là nhân tài, thiên tài, quỷ tài trên thế gian này đấy. Chư thần vươn cái móng heo nhỏ của mình lên, giống như giơ ngón cái lên tán thưởng lời của Lâm Phàm nói. Nếu không thật sự không biết phải đáp lời thế nào, cũng không biết phải dùng ngôn từ gì để có thể hình dung được. Bội phục sao? Không đủ để hình dung. Mà trong đoạn thời gian này, điều Lâm Phàm không biết chính là những thế lực bị hắn đuổi đi kia vẫn chưa hề chết tâm. Mẹ kiếp, bọn ta đều là những thế lực ở bản địa, dựa vào cái gì mà ngươi dạy dám đuổi bọn ta đi? Chẳng lẽ chỉ bằng vào thực lực cường đại của ngươi hay sao? Nếu là như thế thì cũng không khỏi quá đáng. Bọn họ cực kỳ không phục, vô cùng không phục, cảm thấy Lâm Phàm thật hung hãn, càn quấy. Vì vậy sau khi bọn họ rời đi, nên bắt đầu trắng trợn nhục mạ Võ Đạo Sơn. Đương nhiên bọn họ sẽ không bao giờ tuyên truyền rằng Võ Đạo Sơn lợi hại thế nào, bá đạo tới mức nào. Dọa chết người ta thì đối với bọn họ chẳng có gì tốt đẹp cả. Thế nên điều bọn họ tuyên truyền chính là trong Võ Đạo Sơn có trọng bảo. Ngày đó bọn ta nhìn thấy hào quang che lấp thiên địa, cả bầu trời đều bị hào quang bao phủ. Các người nói xem, có thể là trọng bảo bình thường được sao? Về phần người ta hỏi đến thế lực của Võ Đạo Sơn thế nào thì bọn họ đương nhiên cũng sẽ nói rằng căn bản chẳng ra làm sao. Dù sao thì dùng lời của bọn họ mà nói thì câu này cũng để giải thích đơn giản dễ hiểu rồi. Có thể lừa được ai thì hay người đó, kẻ nào có thể hủy diệt được Võ Đạo Sơn thì mới là điều tuyệt vời nhất. Nhất là Tiêu Nguyệt Tông, tông chủ sợ hãi quá nhanh, gã nói với chúng đệ tử rằng hảo hán không ăn thiệt trước mắt, núi xanh còn đó, còn lo gì thiếu củi đốt. Bổn tông chủ không muốn các người còn trẻ như vậy đã phải hy sinh tông môn. Các người vẫn còn tương lai tươi sáng, cố gắng tu luyện, tương lai hoạt động, đoạt lại tông môn, dẫm nát Võ Đạo Sơn dưới trần, khiến bọn chúng phải hối hận vì việc làm của mình ngày đó. Tông chủ Tiêu Nguyệt Tông có thể nói những lời hay ý đẹp, sở trường chính là điều hòa bầu không khí. Hai bàn tay của những đệ tử kia đều nắm chặt, ánh mắt mờ mịt mang theo nét không cam lòng, thế nhưng cũng không mất đi sự tưởng tượng về tương lai. Vì vậy một vài đệ tử lau nước mắt cáo biệt tông chủ. Bọn họ muốn đi rèn luyện, muốn đi những nơi nguy hiểm để phấn đấu hơn, nỗ lực tăng cấp tu vi của mình. Tương lai cưỡi gió đạp mây, cầm trọng bảo trong tay, cường đại quay về giết Võ Đạo Sơn. Tông chủ Tiêu Nguyệt Tông cũng lau nước mắt đi tiễn, trong lòng liền thầm hắt ra, cuối cùng cũng có thể lừa bịp thêm không ít đệ tử ra đi rồi. Nếu để bọn chúng thực sự còn ở bên cạnh mình thì chi tiêu mỗi ngày đều không chống đỡ nổi. Tuổi trẻ thật là tốt, đối với sự bất công trên thế gian này vẫn còn tinh thần phản kháng. Cứ nhìn tuổi tác này của gã xem, lăn lộn đến xoắn hết cả người rồi, nhìn thấy rõ đó rồi, thế gian này chính là cá lớn nuốt cá bé, người yếu thì phải bị đánh. Đây không phải đạo lý người trẻ tuổi còn sung sức có thể hiểu được. Tứ đại mình xảy ra chiến tranh, các tông môn hàng đầu thảm chiến, đám môn phái trung đẳng cũng gia nhập, nhưng cũng có không ít các tông môn khác làm con rùa rụt đầu, không dám tham chiến. nếu các tông môn hàng đầu phân phó cho bọn họ tham chiến thì lúc đó bọn họ mới đi, nếu không thì cứ tiếp tục chui rúc trong tông, tuyệt đối không có ló ra mặt. Vì vậy đối với những người cảm thấy hứng thú về Võ Đạo Sơn, chẳng qua cũng chỉ là một tông môn bình thường, bọn họ bị trọng bảo hấp dẫn, về phần những thứ khác cũng chẳng quá quan trọng. Triều đình, bệ hạ, liên minh lòng lang dạ sói đánh những tông môn kia còn muốn đưa cả tướng sĩ triều đình chúng ta xông pha chiến đấu, nếu cứ tiếp tục như thế này thì đối với hoàng gia ta mà nói sẽ tạo thành sự tổn thất cực lớn. Tổ tưởng báo cáo, tổng bộ liên minh muốn động thủ với một vài tông môn bình thường, nhưng cho dù bọn chúng có động thủ như thế nào thì chắc chắn cũng sẽ có thương vong. Ngô Đồng Vương há lại có thể không biết ý nghĩ này của liên minh, đây chính là đang từ từ làm tiêu hao lực lượng của hoàng gia, khiến cho hoàng gia không thể cường lại lên nữa. Nhưng hiện tại triều đình căn bản không thể nào đối chọi được với liên minh, cho dù phát sinh chuyện như thế nào đi chăng nữa thì triều đình cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thôi. Lưu Huyền nói, tổ tướng quan, chiến tranh có thương vong là điều tất nhiên. Tổ tướng tức giận trừng mắt nhìn Lưu Huyền, thương vong đương nhiên là không thể tránh khỏi, nhưng tổng bộ liên minh rõ ràng đang muốn triều đình phải chết hết, chỉ có đánh tầm một tông môn nho nhỏ mà lại để cho toàn bộ binh sĩ hoàng gia xông pha chiến đấu, ngươi thấy hợp lý à? Tu vi của cường giả tông môn bình thường thôi cũng đã là đại tông sư thần nguyên cảnh rồi, mà hiện tại gặp phải tông môn mạnh nhất cũng đã là ngũ hành cảnh, những cảnh giới này đối với cường giả chân chính mà nói thì thực sự không mạnh một chút nào, nhưng đối với tướng sĩ triều đình thì lại chính là sự tồn tại quỷ thần. Cường giả bên cạnh Ngô Đồng Vương cũng không nhiều, hoặc cũng có thể nói rất ít, chỉ là mượn sức lôi kéo một vài cung phụng, bọn họ cũng chỉ nhớ nhung đến chỗ tốt của hoàng gia, chứ nếu thật sự muốn bọn họ bán mạng, đương nhiên đó là chuyện không thể nào. Sức mạnh, thứ thiếu nhất bây giờ chính là sức mạnh. Ngay lúc này sứ giả liên minh đi đến, phát hiện không khí trong đại điện rất áp lực, không khỏi cười nói, Ngô Đồng Vương bệ hạ, ta không làm phiền các vị chứ? Ngô Đồng Vương cười nói, không có, không biết sứ giả đến đây có việc gì. Sứ giả liên minh nói, bẩm bệ hạ, ta đến đây để thay mặt cho tổng bộ liên minh truyền đạt cho bệ hạ một tin tức. Hiện tại 3 tòa tông môn đã được công bố, liền giao cho bệ hạ, nhưng 4 tòa thành trì thu phục được sẽ thuộc về liên minh. Chuyện này liên minh ta đã quyết định, ta cũng chỉ là đến thông báo một tiếng thôi, nếu không có chuyện gì thì ta xin phép cáo từ trước. Sứ giả đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh, trong đại điện cực kỳ an tĩnh. Bàn tay của Ngô Đồng Vương nắm chặt lấy vị long ỷ, năm ngón tay vì quá dùng lực mà trắng bệch. Dưới cái nhìn của hắn ta thì tổng bộ liên minh đã triệt để muốn ngả bài với triều đình rồi. Rõ ràng muốn nói cho triều đình biết bọn ta muốn làm gì thì làm, còn triều đình các ngươi không có tư cách từ chối, chỉ có phục tùng, các người mới có thể sống được lâu thêm. Đúng là ức hiếp người quá đáng. Trong lòng tổ tường nghẹn khuất, lúc nhìn thấy Lưu Huyền mặt mày hớn hở, hắn ta liền hận không thể chém chết đối phương ngay tức khắc. Lưu Huyền sớm đã phục tùng liên minh rồi. Lùi xuống hết đi. Ngô Đồng Vương cắn chặt hàm răng, lộ hỏa trong lòng xuống, xua tay nói. Mọi người trong đại điện lặng lẽ nhìn nhau, sau đó lần lượt rời đi. Ngô Đồng Vương nhắm mắt nhớ lại âm thanh đó. Người sẽ quay lại thôi. Chương 458, ta vừa nhìn nên biết được đó là con heo đực. Ngô Đồng Vương vô lực dựa vào long ỷ. Từ lúc bắt đầu cho tới nay, hắn ta vẫn luôn biết long ỷ này không dễ ngồi. Lúc vẫn còn là một vị vương giả tiêu giáo, hắn ta chưa bao giờ nghĩ đến việc làm hoàng đế. Khi còn nhỏ, phụ hoàng đã hỏi hắn ta có muốn ngồi vào hoàng vị không. Lúc đó tuy còn nhỏ, nhưng vẫn hiểu rằng hoàng vị không thích hợp với mình, bởi vì khả năng chịu áp lực của hắn ta thực sự rất kém, rất dễ dàng sụp đổ tinh thần. Vì vậy hoàng huynh có thể trở thành lên ngôi hoàng đế, hắn ta chính là người đầu tiên giơ hai tay tán đồng. Thế nên quan hệ giữa hắn ta và hoàng huynh rất tốt, là một vương gia tiêu giao cũng thoải mái một chút. Nhưng hiện tại hoàng huynh lại đặt trọng trách này lên vai hắn ta, hắn ta cảm thấy rất mệt mỏi, thực sự rất mệt. Đối mặt với sự uy hiếp của liên minh khiến hắn ta thật sự không biết phải làm sao, luôn cảm thấy bản thân mình lúc nào cũng có thể sụp đổ. Sự phẫn nộ đó không phải là giả, cũng không giấu giếm được, có lẽ cũng chỉ có thể dùng phẫn nộ mới có thể phát tiết được sự bất mãn trong lòng. Hắn ta phải trở thành tân hoàng đế của hoàng gia thì liên minh mới không làm gì hoàng gia nữa. Chèn ép cứ chèn ép, nhưng tạm thời sẽ không hủy diệt hoàng gia. suy cho cùng trong mắt mọi người, hắn ta chính là kẻ tạo phản. Mặc kệ điều đó là thật hay giả, thì đối với bọn họ mà nói, người chính là kẻ đã tạo phản. Nhưng nếu như chất tử kế thừa hoàng vị, thì có lẽ nó đã sớm chết thảm dưới tay liên minh rồi. Đêm muộn, Ngô Đồng Vương tới thạch thất, chuẩn bị bước vào trong. Hắn ta biết mình đã không còn quay đầu được nữa rồi. Hắn ta cần phải có sức mạnh, nhất định phải có đủ sức mạnh để giải quyết tất cả mọi chuyện trước mắt. Đứng trước cửa thạch thất, nhìn vào trong bóng tối thăm thẳm bên trong, nơi đó như có một khuôn mặt ác ma đang cười với hắn ta vậy. Bổn vương biết ngươi có thể nói chuyện, bổn vương cần có sức mạnh tuyệt đối. Bánh ở trên trời không tự nhiên rơi xuống, ngươi có yêu cầu gì thì nói đi. Ngô Đường Vương gầm lên, thanh âm vang vọng trong thạch thất. Hắn ta do dự một chút, nhưng rất nhanh đã đá văng sự do dự đó ra khỏi đầu. Nếu đã đến đây rồi, hắn ta biết bản thân không còn quay đầu được nữa. Hắn ta chính là đã thua, lúc đối mặt với liên minh sẽ không còn bất cứ lực phản kháng nào nữa. Ngươi trở lại rồi. Không lâu sau, một đạo thanh âm từ trong thạch thất truyền ra. Ngô Đồng Vương nhíu mày, biểu tình tựa như bị người ta tát thẳng vào mặt vậy. Hơn nữa cái tát này còn đánh rất nặng, liên hoàn hai bên trái phải đều vang lên lốp bốp. Hắn ta thật sự bị đối phương nói trúng, mình đã quay trở lại rồi. Không cần phải cảm thấy nghi hoặc và mờ mịt. Ta thật Mã Tát Cơ Tân Phong còn hiểu ngươi hơn chính bản thân ngươi. Nội tâm của ngươi đang nói với ta rằng ngươi muốn gì, chỉ là ngươi không nguyện ý tin tưởng thôi. Lại đây, mang ta ra ngoài để ta cảm nhận được nội tâm của ngươi. Thành âm của tà thần tựa như mang theo dụ hoặc, từ từ dẫn dụ Ngô Đồng Vương. Ngô Đồng Vương mặt không cảm xúc, hắn ta biết bản thân mình muốn gì. Hiện tại tà thần trước mặt này chính là hy vọng duy nhất. Hắn ta biết đây là đang giao dịch với tà thần, sẽ có kết quả vạn kiếp bất phục. Nhưng cho dù phải trả một cái giá lớn hơn nữa, thì hắn ta cũng phải sẽ làm như vậy. Mở ra thạch quan, cầm ra một tượng tà thần chỉ dài bằng cánh tay. Ồ, cảm nhận được rồi. Nội tâm của ngươi đang ẩn giấu sự tà ác. Quả nhiên chỉ có người mang tâm địa tà ác mới chạy tới nơi này. Thứ mà ngươi cho rằng là chính nghĩa, đó chẳng qua cũng chỉ là sự ngụy trang của ngươi mà thôi. Thành âm của tà thần tựa như từ nơi u minh tối tăm truyền tới vậy. Đừng có nói nhảm nữa, ngươi chỉ cần nói cho bổn vương biết ngươi muốn gì. Ngô Đồng Vương lạnh giọng nói. Hắn ta không muốn nói quá nhiều với tà thần. Tà thần cười lớn nói. Lần trước không phải ta đã nói qua rồi sao? Ta muốn máu tươi của 10 đứa trẻ con. Hiện tại ngươi có thể đi làm rồi. Chỉ cần hoàn thành yêu cầu của ta, thì ta sẽ cho ngươi tất cả mọi thứ mà ngươi muốn. Ngô Đồng Vương dằn vặt dò dự, sau đó không quay đầu lại lên rời đi. Đợi ta. Không lâu sau, Ngô Đồng Vương mang theo 10 đứa trẻ đến. Phụ hoàng, đây là đâu? Phụ hoàng à, con mệt quá, con muốn đi ngủ. Trong mắt Ngô Đồng Vương có sự dãy rủa, tơ máu chẳng chịt khẽ đáp. Các người thật là con cháu hoàng thất, có trách nhiệm với quốc gia. Hoàng thất cần các người, các người nên tự học cách hy sinh. Nhưng hải tử này căn bản không hiểu hắn đang nói cái gì, chỉ cảm thấy phụ hoàng thật là kỳ lạ, sao tự nhiên lại nói mấy câu này chứ. Tốc độ nhanh đó, xem ra lúc cần sức mạnh thì bất kỳ người nào cũng có thể trở nên quyết đoán và có hiệu suất làm việc cao. Và ngươi cũng chính là người như vậy. Tà thần cười nói. Tuy hiện tại tà thần chỉ là một pho tượng điều khắc, nhưng nó lại mang đến cho Ngô Đồng Vương cảm giác trong thạch thất tối đen này đều là đôi mắt của tà thần. Ngô Đồng Vương nhìn về phía tượng tà thần nói. Hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa. Tà thần nói. Yên tâm, bồn tà thần vẫn luôn tuân thủ lời hứa. Ngô Đồng Vương cắn chặt răng, tay cầm trường kiếm run rẩy, do dự không quyết, cuối cùng vẫn nhắm mắt. Lúc hắn mở mắt ra thì liền thấy có một tia rét lạnh và cương nghị lóe lên trong ánh mắt. Nhấc trường kiếm trong tay lên rồi đâm xuống. Phụ hoàng có lỗi với các con muốn trách thì cứ trách phụ hoàng đi. Một kiếm đâm xuyên ngực, ngã xuống mặt đất, máu tươi ồ ạt chảy ra. Phụ hoàng ạ, à, đừng giết con. Phụ hoàng ạ. Trong thạch thất cực kỳ an tĩnh, an tĩnh đến mức chỉ nghe thấy mỗi tiếng thở dốc của Ngô Đồng Vương, có cả tiếng máu tươi từ trường kiếm nhỏ xuống nữa. Trong mắt Ngô Đồng Vương đều là huyết sắc, nước mắt thấm đẫm khuôn mặt, ngẩng phát đầu nói: Tà thần, hiện tại tới lúc ngươi thực hiện lời hứa rồi. Tà thần không hề nói chuyện. Qua một lúc lâu sau, thanh âm của tà thần mới âm u chuyển tới: Tàn nhẫn. Thực sự rất tàn nhẫn. Bổn tà thần chỉ cần máu tươi chứ không cần mạng người. Nhưng ngươi thật lợi hại. Ta thích. Bổn tà thần thích sự quan tâm thủ lạt của ngươi. Tà thần cười lớn. Nói thật thì gã cũng nhìn đến ngây ngốc luôn rồi. Tuy tà thần không có nhân tính, nhưng người trước mắt này lại có thể trực tiếp chém chết 10 đứa con của mình. Dù có là tà thần thì cũng phải suy ngẫm một chút. Trường kiếm trong tay Ngô Độc Vương rơi xuống đất, vành mắt như là muốn nứt ra. Ngươi lừa ta. Tà thần nói: Ta không lừa ngươi, bản thân ngươi hiểu sai thôi. Bồn tà thần ta từ đầu đến cuối vẫn chưa từng nói muốn mạng người. Ta nói chỉ là muốn máu tươi mà thôi. Ngươi! Ngô Đường Vương nắm chặt thành quyền, lòng bàn tay ép tới sạch mét. Được, nhưng hiện tại cũng đã tới lúc ngươi phải thực hiện lời hứa rồi. Máu tươi trên mặt đất tựa như được sự dẫn dắt nào đó, liền chảy về phía tượng tà thần. Ngày tức khắc tượng tà thần liền tản phát ra hồng quang quỷ dị. Sức mạnh mà ngươi muốn, bổn tà thần không giúp được. Thế nhưng ta có thể khiến ngươi nhanh chóng thăng cấp. Tập trung cảm nhận đi. Bắt đầu từ bây giờ, tương lai của ngươi sẽ thay đổi. Trong nháy mắt, một đạo hồng quang từ trên tượng tà thần bạo phát ra, tựa như là tinh hà vậy, phút chốc để bao phủ lên Ngô Đồng Vương. Ngô Đồng Vương kêu thảm đến tê tâm liệt phế, thân thể hắn ta tựa như bị xé rách. Đau quá, thật sự rất đau. Trái tim bịch một tiếng giống như đột nhiên ngừng đập. Đại não một mảnh hỗn độn mơ hồ. Ầm một tiếng, Ngô Đồng Vương ngã rạp xuống đất, triệt để mất đi trí giác. Tà thần cười lớn, nụ cười vừa âm trầm vừa độc ác. Bệ hạ, bệ hạ. Ngô Đồng Vương chỉ cảm thấy đau đầu như muốn nứt ra, não bộ cứ như bị ai đó khoét vào vậy. Hoàng Nhi. Ngô Đồng Vương ngồi bật dậy, mồ hôi rơi như mưa thấm đẫm ướt cả y phục, há miệng thở dốc từng ngụm lớn. Người hầu đứng một bên thấy bệ hạ như vậy liền lập tức chạy tới. Bệ hạ. Ngô Đồng Vương giơ tay biểu thị đối phương đừng tới gần, nhưng đột nhiên điều khiến hắn ta hoảng sợ chính là năm ngón tay hắn ta đột nhiên biến thành năm cái xúc tu đen sì, đâm mạnh vào người đối phương. Trong nháy mắt, thần quan kia liền biến mất khỏi tầm mắt Ngô Đồng Vương, tựa như trước giờ chưa từng xuất hiện vậy. Đây. Ngô Đồng Vương cúi đầu nhìn bàn tay của mình, đồng tử co rút lại như gặp quỷ. Sao lại như thế này? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại biến thành như thế này chứ? Hắn ta nhớ đến tượng tà thần, lúc đó hắn ta còn ngất đi trong thạch thất, giờ sao lại xuất hiện nơi đây? Sau đó hắn ta cảm thấy trong cơ thể của mình có một cỗ sức mạnh, hình như đây là sức mạnh được chuyển tới từ bên ngoài vào, hiện tại dùng hợp lại với hắn ta làm bản thân thêm cường đại. Lúc nãy hắn ta nhớ tới những lời tà thần nói, không thể cho người sức mạnh tuyệt đối, nhưng có thể khiến người nhanh chóng đạt được sức mạnh người muốn. Chẳng lẽ loại biện pháp này chính là cướp đoạt sức mạnh của người khác sao? Ngô Đồng Vương rơi vào trầm tư, cảm thấy mình đã bị hãm vào vực sâu nào đó. Nhưng hiện tại thứ hắn ta cần là chính sức mạnh, chỉ có khiến bản thân mình cường đại hơn thì mới có thể chống chọi được với liên minh, mới có thể thoát được sự khống chế của liên minh. Nhưng cứ nghĩ đến 10 đứa con chết trong tay của mình thì chính nội tâm của hắn lại cảm thấy hổ thẹn và đau đớn vạn phần. Các hoàng nhi của ta, phụ hoàng sẽ không để các con chết vô ích. Trong mắt Ngô Đồng Vương lóe lên sự hung ác lạnh lẽo, tự như hắn đã hạ quyết định một chuyện nào đó. Nếu tiếp tục thì phải mượn năng lực này khôi phục lại hoàng gia, đuổi hết đám liên minh đi ra khỏi và chấn áp lũ tông môn hàng đầu kia. Chờ tất cả mọi chuyện thành công rồi, hắn ta sẽ giao triều đình này cho đại chất tử, mà hắn ta cũng không chuẩn bị muốn sống tiếp nữa. Trong phạm vi trăm dặm quanh Võ Đạo Sơn, một nhóm thế lực tập trung lại với nhau. Bọn họ đều là bị lừa tới đây, tự xưng là phạt võ liên minh. Thực ra nói trắng ra thì đây cũng chỉ là một nhóm muốn cướp đoạt trọng bảo của Võ Đạo Sơn. Lúc này một tên trung niên nam tử có tròm râu dài nói: Đây là Võ Đạo Sơn chó má gì vậy? Chờ sau khi tiểu gia ta đến đó thì thi triển liên khai trảm mã đao pháp, Xoạt xoạt xoạt xoạt, chém chết bọn chúng thành mấy khúc. Các ngươi đừng có mà giành với ta, nếu không ta sẽ liền trở mặt với các ngươi. Người lớn lối cái gì, chỉ bằng cái đao pháp rách nát của ngươi thì có thể chém chết được ai? Thế nhưng cũng thôi vậy, ta cũng không tranh luận với các ngươi. Yêu cầu của ta rất đơn giản, nếu Võ Đạo Sơn có nữ nhân thì đều là của ta, không cho phép các ngươi cướp. Ta muốn địa bàn. Ta muốn ngân lượng, những thứ khác đều không cần. Nếu thật sự có trọng bảo thì chúng ta bán nó đi rồi chia tiền đều. Nếu kẻ nào dám chơi xấu thì đừng có trách chúng ta ra tay độc ác. Nhân số phạt võ liên minh rất đông, có tới mấy chục vị cao thủ. Bọn họ còn chưa tới Võ Đạo Sơn, nhưng cũng chưa giao thủ với Võ Đạo Sơn mà đã chia mọi thứ xong xuôi rồi. Về phần những người tung tin đồn Võ Đạo Sơn có trọng bảo, chúng có đến hay không đã không còn quan trọng nữa. Dưới cái nhìn của bọn chúng, mấy kẻ kia đều là chó nhà có tàng, đến cũng thật mất mặt. Đêm muộn, một đám người cuối cùng cũng đi tới chân núi Võ Đạo Sơn. Bọn chúng đánh giá một chút, phát hiện Võ Đạo Sơn này chẳng ra làm sao, đến một tên đệ tử đứng gác cửa cũng không có. Cả đám nhìn nhau một cái, đều thấy ý cười ở trong mắt đối phương. Chỉ bằng cái bộ dáng thế này còn có thể được coi là tông môn gì chứ? Ờ, các ngươi nhìn kìa, bên đó có một con heo. Mọi người cũng chắc để đó bụng cả rồi, hay là bắt nó làm thịt bổ sung chút sức lực trước đã, chờ chút nữa còn có sức mà chém giết. À, có cái lý đó, ai đi bắt con heo đó lại? Để ta, cái này ta quen làm, ta chưa nhìn đã biết đó là một con heo được rồi. Chỉ cần ta tạo ra tiếng kêu động tình của heo thì chắc chắn sẽ hấp dẫn được sự chú ý của nó. Xem đây. Một tên đại hán thô kịch đi ra, sau đó hai tay đặt lên miệng. Chương 459, chúng ta được thần che chở. Đại hán tục tăng trùng tay lại, bắt chước tiếng kêu của lợn cái. Ý tưởng khá độc đáo. Ồ, chư thần đi ra ngoài tìm hiểu tin tức trở về, vừa định lên núi thì nghe thấy thanh âm nào đó vang lên phía sau lưng. Nhưng thật kỳ lạ, không biết vì sao chư thần cảm giác kích thích nào đó trong cơ thể đột nhiên tăng mạnh. Chuyện này không khoa học một chút nào. Chư thần cho rằng việc này không đáng tin. Hắn ta biến thành một con lợn, tuy còn suy nghĩ tư duy của con người, nhưng bản tính của loài lợn vẫn còn tồn tại. Chư thần áp chế sự nóng này có phần con ở trong mình, rồi quay đầu nhìn âm thanh phát ra từ trong bụi cỏ. Có người trốn trong bụi cỏ thấy lợn rừng nhỏ mập mạp từ từ đến gần thì rất kích động. Lợi hại đấy, không ngờ thành công thật này, ngươi đúng là một nhân tài. Người xung quanh khen ngợi, ánh mắt nhìn về phía đối phương cũng trở nên khác trước. Đại hán thô kịch cười một cách đắc ý, sau đó gã suỵt một tiếng nhỏ giọng nói: đừng có nói chuyện nữa, lợn rừng nhạy cảm lắm, tuyệt đối đừng dọa nó chạy mất. Cho nó đến gần chúng ta hãy nhào lên ngay. Có thể ăn được một bữa ngon hay không đều phải xem hành động kế tiếp thành công hay thất bại. Có lẽ cảm thấy mình tỏ ra chuyên nghiệp, được mọi người coi trọng, nên đại hán nói năng rất khí phách, với vẻ lão tử nói đúng hết, các ngươi đừng có nói linh tinh. Chuyện gì vậy? Chư thần nhíu mày. Tạm thời Võ Đạo Sơn đang trong tình trạng ảo ẩn, hơn nữa tiếng kêu vừa rồi rõ ràng là âm thanh do con người, tên nào có bệnh lại phát ra âm thanh đó thế? Hắn ta muốn tìm hiểu chân tướng, rốt cuộc là ai nhàm chán như vậy. Khoảnh khắc khi chư thần đến gần, bắt! Ngay lập tức vài bóng người bổ nhào ra từ trong bụi cỏ. Ta bắt được chân nó rồi, ta bắt được đuôi nó. Ôi, các người thấy con lợn rừng này nhỏ, không ngờ bắt đuôi của nó lại săn chắc lắm đấy. Chư thần sững sờ, nhất thời không kịp phản ứng. Tuy hắn ta bây giờ đã biến thành con lợn, nhưng dù gì cũng là một con lợn đạo cảnh tầng 3. Hiện tại bị người ta cầm chân sau, còn khen đùi săn chắc, người nói xem có tức không cơ chứ? Lão cẩn, buông ra! Chư thần tức giận quát. Dám tự tiện như thế, đám người này không biết chữ chết viết như thế nào sao? Các người nghe xem, có phải có người vừa nói không? Không đâu, ta không nghe thấy gì cả. Không, các người lắng nghe cẩn thận vào, thật sự là có mà. Đám người bắt chư thần cảm thấy vô cùng khó hiểu, không biết âm thanh phát ra từ nơi nào, nhưng nhất định có người đang nói bên tai bọn họ. Chư thần giận dữ, khí thế bộc phát, một tiếng ầm vang lên, sau đó đám người bị hắn ta đánh văng ra bên ngoài. Hắn ta cả giận nói: người nói chuyện là ta, các ngươi là ai lại dám cả gan xuất hiện ở Võ Đạo Sơn? Những người của phạt võ liên minh bị thổi ngã trái ngã phải, sau đó bọn họ quay sang nhìn nhau, rồi đồng loạt nhìn về phía chư thần, không biết ai đang gào lên một cách hoảng sợ: yêu quái! Lợn biết nói, không phải là yêu quái thì là cái gì? Chạy thôi! Ngay sau đó cả đám nhấc chân chạy vội, còn có vài người vẫn ứng nguyên tại chỗ, lòng tham trỗi dậy. Lợi biết nói chuyện chắc chắn không phải là lợn bình thường, chúng ta bắt nó lại thôi. Võ Đạo Sơn là cái quái gì không cần biết, chỉ biết là con lợn này đủ cho chúng ta kiếm một khoản tiền kha khá. Nhát gan chết đói, to gan thì chết no, còn do dự gì nữa, đừng sợ, bắt nó lại. Mấy người đó to gan lớn mật, đâu còn suy nghĩ được nhiều nữa, ngay lập tức nhào lên định bắt chư thần. Trước đây chư thần được coi là đệ nhất đao hoàng đình, hơn nữa cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì, cho nên đừng nói tới hắn ta rằng không được tổn thương người vô tội. Nhất là sau khi biến thành lợn, khiến tâm thái của hắn ta có phần suy sụp. Bây giờ có người khiêu khích như vậy, làm sao mà chịu được. Các người tự tìm đường chết. Chư thần nhấc chân đạp mạnh xuống đất, không gian trở nên nặng nề, áp lực khổng lồ ấp xuống. Đối với những người ở đó mà nói, bọn họ giống như phải chịu một lực ép cực lớn nào đó đè lên thân thể. Họ bị nghiền nát ngay lập tức, một vũng máu bắn tung tóe ở giữa trời đất, nhiễm đỏ cả một mảng lớn ở trên mặt đất. Chỉ có chút thực lực thế mà cũng dám đến Võ Đạo Sơn gây sự, đúng là tự tìm đường chết mà. Chư thần liếc một cái rồi quay người, uốn éo cái mông đi lên núi. Tuy cơ thể lợn nhỏ nhưng lại ẩn chứa sức mạnh rất lớn, đám chuột nhắt ấy làm gì có khả năng ức hiếp được hắn ta. Còn về những người chạy trốn, hắn ta không quan tâm, cứ để bọn họ đi đi. Phía xa, đám người chạy trốn đó ngẩng đầu nhìn ra xa. Họ không nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết vọng lại, nhưng lại trông thấy máu tươi bắn văng khắp nơi. Máu tươi văng khắp trời, thật là khủng khiếp, thật là tàn nhẫn. Những tên khốn ấy lừa bọn họ, nơi này cũng không có an toàn gì cho cam. Trải lại Võ Đạo Sơn rất nguy hiểm, rất kinh khủng. Lúc nãy còn nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, chạy đi thôi. Chư thần nghe được rất nhiều tin tức từ bên ngoài, không khác gì những hắn biết là bao. Cuộc chiến giữa Tiên Minh và Tà Minh rất kịch liệt, ngay cả Phật Minh và Yêu Minh cũng tham dự vào cuộc chiến này. Cùng lúc đó Hoàng Đình đã hợp tác với Liên Minh, giao nộp lại toàn bộ tông môn bình thường, khoách trướng địa bàn của Liên Minh. Hắn ta cũng muốn hỏi thăm tung tích của Lâm gia, nhưng lần này ra ngoài lại không nghe ngóng được tin tức gì cả, thậm chí chẳng có lấy một tin tức gì. Tình hình có hơi phức tạp quá rồi thì phải, quá hỗn loạn, quả thực là một tai nạn đối với người bình thường. Chư thần đưa ra đánh giá. Hắn ta trấn thủ phòng tuyến biên giới không vì lý do gì cả, mà là chỉ công nhận Lâm Vạn Dịch nên đi theo ông đánh Liên Minh. Nhưng rất nhiều người ở phòng tuyến đều hy vọng bảo vệ được những dân chúng bình thường ở sau lưng mình, tránh cho bọn họ khỏi tai họa. Nhưng hắn ta cũng nghe nói những người rút khỏi phòng tuyến biên giới đều ẩn nấp, thi thoảng chờ cơ hội sẽ cho Liên Minh một đòn hủy diệt, tức là chuyển sang cách đánh du kích. Nhưng muốn tìm được bọn họ rất khó. Lâm Phàm chưa ngủ, vẫn nằm hóng mát ở bên ngoài. Hắn ta thấy chư thần trở lại, bèn hỏi với giọng điệu ung dung. Vừa rồi chân núi có chuyện gì thế? Chư thần trả lời. Một đám ngu xuẩn không biết chui từ đâu ra đến bên ngoài Võ Đạo Sơn, đều bị ta giải quyết rồi, sau này chắc cũng không trở lại nữa đâu. À, Lâm Phàm không hỏi tiếp, hắn nhìn bầu trời đêm. Chư thần, ngươi xem mặt trăng kia có phải vừa lớn hơn vừa tròn hơn không? Thật là đẹp. Chư thần ngẩng đầu lên nhìn, chớp mắt, đẹp ấy hả? Thôn Trang, không, bây giờ phải gọi là thành trì U Ám, chính là thôn Trang Lâm Phàm đi ngang qua rồi cướp tượng thần của bọn họ, cuối cùng trở thành vị thần thật sự trong lòng các thôn dân. Lúc này ngoài thôn có động tĩnh, vài bóng người nhanh chóng lao vút qua. Đào giờ, tiểu thư, đằng trước có một thôn trang, chúng ta đến đó trốn một lát nhất định có thể thoát khỏi đuổi giết. Bọn họ là gia tộc trong một thành trì, bởi vì Liên Minh trì sát mà cả tộc tử thương vô số, chỉ có vài người may mắn trốn thoát. Đột nhiên có một vệt sáng lạnh lẽo cắt ngang bầu trời, hướng về phía người vừa nói chuyện, chặt đứt cánh tay đối phương. Đào âm dân bản địa, các ngươi chạy thật nhanh thật đấy, nhưng nhanh thì có ích gì, chẳng phải vẫn bị chúng ta đuổi kịp hay sao? Vài bóng người đi dài từ trong bóng tối, bọn họ cười khẩy. Đối với bọn họ mà nói chuyện này cũng giống như là trò mèo vờn chuột, trước tiên là đùa bỡn một lát, đến khi chán rồi cho con mồi một đòn cuối cùng. Lão già tiểu tử, hai người đi đi, những người khác xông lên với lão hôn nô. Trận chiến nổ ra, chiến đấu rất kịch liệt, kết thúc cũng nhanh chóng. Người tự xưng là lão nô bị đánh hộc máu, trực tiếp hôn mê. Lão già và tiểu tử không hề rời đi mà cùng tham gia vào cuộc chiến. Nhưng lúc này bọn họ đã suy yếu như sắp đổ gục. Ngay trước lúc sắp ngất xỉu, bọn họ liếc thấy một ông lão chậm rãi đi ra từ trong thôn tràng. Sau đó bọn họ mất hết trí giác, rơi vào trong hôn mê. Không biết qua bao lâu, à, Tiểu Cẩm Nhu bỗng mở mắt kêu to với vẻ hoảng loạn ở trên mặt. nàng ta hãy còn nhớ khi ấy bọn họ đã hoàn toàn tuyệt vọng, còn có thể bị đối phương chém giết bất cứ lúc nào. Sau đó lại thấy loáng thoáng một bóng người từ thôn trang đi ra, sau nữa thì bọn họ không cảm giác được gì nữa. Phụ thân! Nàng ta hoảng hốt kêu la nhưng không được đáp lại. Nàng ta nhìn hoàn cảnh xung quanh, lòng căn phòng xa lạ. Được anh nó cứu à? Nàng ta vội vàng đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài một cách thận trọng. Ngay sau đó nghe thấy giọng nói của phụ thân, bèn vội vàng chạy qua đó. Phụ thân, người không sao chứ ạ? Tiết Trọng lắc đầu. Ta không sao, chắc chắn chúng ta được cứu rồi. Nhưng mà khoan hãng nói, bọn họ đang... Bây giờ Tiết Cẩm Nhu mới phát hiện ra các thôn dân trong thôn này đều đang chắp hai tay quỳ lạy, hình như bọn họ đang cầu nguyện. Yên lặng không hề có một tiếng động nào. Phụ thân, hình như bọn họ đang quỳ lạy pho tượng kia. Tiết Cẩm Nhu nhỏ giọng nói. Tiết Trọng gật đầu. Thôn trang nơi hẻo lánh thường cúng bái một vài thứ kỳ lạ, có lẽ đó là vật tổ của thôn trang này. Lão già, ông lão kia không có đơn giản. Ông già tự xưng là lão nô nhỏ giọng nói. Ông ta cảm nhận được khí tức rất khủng bố từ trên người của ông già nọ. Mặc dù đối phương đã kiềm chế, nhưng khí tức tản ra vẫn khiến cho ông ta cảm thấy hoảng sợ. Tiết Trọng sửng sốt rồi yên lặng gật đầu. Lão nghĩ đến một việc, đó chính là có nhiều thế ngoại cao nhân thích ngụy trang thành người bình thường, cư trú ở một chỗ tầm thường nào đó. Có lẽ bọn họ gặp được người như vậy, sau đó được đối phương cứu. Nếu thế có lẽ đây là một cơ hội tốt. Lát sau, những người này quỳ lạy ở trên mặt đất cũng chậm rãi đứng dậy. Tiết Trọng tiến lên trước, nói với vẻ cung kính. Đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối, đại ân không có lời nào cảm tạ hết được. Xin hãy nhận của Tiết mỗi một lạy. Thôn trưởng sừng sốt như không thể kịp phản ứng. Những người này làm gì thế? Đâu cần khách khí như vậy. Biểu cảm sừng sốt của thôn trưởng càng khiến cho Tiết Trọng xác định ông lão trước mắt này tuyệt đối là ẩn sĩ cao nhân. Tối hôm qua lão hủ nghe ngoài thôn có tiếng động, bèn ra xem thử, phát hiện các người nằm ở đó nên mang về trong thôn. Đi ra khỏi nhà phải cẩn thận, nhưng mà các ngươi yên tâm, chỗ chúng ta là dân phong thuần phác, nếu các vị không có việc gấp thì có thể ở lại nơi này một thời gian. Trưởng thôn nói. Tiết Trọng vội vàng đồng ý. Ở lại một thời gian thì tốt quá, nơi này có cao nhân ẩn sĩ sinh sống, thế gian đâu có nơi nào an toàn hơn ở đây nữa. Tiền bối à, Tiết Mỗ cả gan hỏi, nơi này là nơi đâu? Thôn trưởng trả lời. Nơi này là thành U Ám, thôn dân sinh sống ở đây đều là người bình thường, chúng ta đều được thần che chở, cho nên nơi này rất an toàn. Tiết Trọng ngơ ngác, cảm thấy đầu hơi choáng váng, bởi vì những gì lão già tiền bối nói khiến cho người ta ngạc nhiên quá. Được thần che chở ư? Là cái quái gì vậy? Hết tập 66. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment đóng góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại. Thank you and bye bye.